thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1050. Chuẩn bị tiến đánh. Theo hơn một vạn tên cường giả gia nhập, liên minh cũng bắt đầu như hỏa như đồ tiến hành các loại quy hoạch. Đương nhiên những này đều ném cho Thái Tuân bọn người, Lâm Hạo thì là tự lo luyện chế hoang văn. Dù sao vật liệu không cần mình đi tìm, Thái Tuân đã để thái giới cường giả hội tụ hơn trăm vạn bộ tài liệu. Bực này số lượng quả thực vượt qua Lâm Hạo trước đó đoán trước, vốn cho là làm cái 10 vạn bộ liền xem như thật tốt. Những tài liệu này bên trong không thiếu một số luyện chế sơ cấp hoang văn đặc thù vật liệu tồn tại, Lâm Hạo tự nhiên đem tồn tại lên, vì về sau làm chuẩn bị. Hoang văn sư một khi trải qua cơ sở giai đoạn về sau bước vào giai đoạn sơ cấp, liền đem bắt đầu lộ ra phong mang. Có thể nói như vậy, giai đoạn sơ cấp hoang văn sư so với cơ sở giai đoạn muốn mạnh hơn vạn lần trở lên, có khả năng dùng đến thủ đoạn càng là phong phú. Liên tục nhiều ngày, Lâm Hạo không ngừng luyện chế, không có chút nào ngừng, tuy có cường đại tâm thần trèo trống, nhưng như vậy hao tổn phía dưới vẫn là cực mệt mỏi, chẳng qua cái này cũng có chỗ tốt, mỗi một lần nghỉ ngơi qua đi, hắn liền lấy ra một đống thượng phẩm thần nguyên thu nạp, mặc dù mỗi một lần chỉ có thể gia tăng nửa giọt không đến cổ ma huyết dịch, nhưng cũng so dĩ vãng phải tốt hơn nhiều. Trừ bỏ luyện chế bên ngoài, Lâm Hạo sẽ thường xuyên dành thời gian đi cảm thụ một chút mình luôn hồi ý cảnh, làm như vậy, đối với cảm ngộ càng sâu ý cảnh có trợ giúp thật lớn. Lâm huyên, tất cả công việc đã chỉnh hợp hoàn tất, hiện tại chúng ta đến vì liên minh lấy cái danh tự, không biết Lâm huyên ngươi có ý nghĩ gì không có? Thái Tuân hỏi. Danh tự. Lâm Hạo suy tư một lát, nếu không gọi là thiên thần như thế nào? Chúng ta đều là đến từ trăm vạn tiểu thế giới, mỗi cái tiểu thế giới đều ở vào cuồn cuộn hoang vu các nơi, bây giờ cộng đồng tụ tập ở nơi này. Thiên thần. Ha ha, liền cái tên này đi. Thái Tuân lúc này nói ra. Ta đi cùng bọn hắn nói một chút, hỏi bọn họ một chút ý kiến. Ừ. Một lát sau, Thái Tuân lại lần nữa trở về cho biết Lâm Hạo đối với thiên thần tên này, vô số cường giả đều không có bất kỳ gì nghĩ gì, nhất trí cho rằng tên này có thể đảm đương liên minh tên. Thiên thần liên minh cũng vì vậy mà chính thức thành lập. Làm người sáng lập Lâm Hạo cũng không biết, mới đầu chỉ là vì đối kháng thần vực sáng lập liên minh, tại trăm vạn năm về sau trở thành thần linh chiến trường chấp trường thế lực, bất kỳ cái thế lực gì muốn đi vào thần linh chiến trường đều phải đến thông qua thiên thần liên minh. Mà Lâm Hạo thì bị mọi người đẩy chọn làm đời thứ nhất liên minh chấp trường giả, đây là đám người đề nghị, Thái Tuân cũng là như thế cho rằng. Lâm huynh, hiện tại thiên thần liên minh thực lực mặc dù không kém, nhưng cùng thần vực cường giả đỉnh phong so ra còn kém không ít. Thái Tuân không khỏi nói ra. Bằng vào chúng ta hiện tại thực lực thế này đi cùng thần vực đối bính, dùng câu không dễ nghe lời nói tới nói, liền là lấy trứng chọi đá. Thái Tuân huynh có gì đề nghị? Ta đề nghị mau chóng tăng lên chúng ta thiên thần liên minh thực lực tổng hợp, đặc biệt là cầm đầu 3.000 tên cường giả, nếu như bọn hắn có thể đủ tất cả bộ bước vào đến tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, liền có đủ để cùng thần vực bên kia đối kháng vốn liếng. Thái Tuân nói ra, ừ, việc này xác thực nên như thế. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, suy tư một lát sau, hỏi. Hiện tại thần lô vực bên kia thần lâm thành tình huống như thế nào? Thần lô vực thần lâm thành. Thái Tuân không rõ Lâm Hạo vì sao đột nhiên hỏi cái này. Hắn là biết Lâm Hạo ban sơ chỗ đến chính là thần lô vực thần lâm thành, không phải là dự định trở về nhìn xem. Hồi ức một chút ngày xưa đi vào thần linh chiến trường trải qua. Nghĩ là nghĩ như vậy, Thái Tuân vẫn là mở miệng nói ra. Vẫn là nguyên bản dáng vẻ đó, thần lô vực vốn là ở vào thần linh chiến trường khu vực biên giới, nơi đây tài nguyên tu luyện cũng không nhiều, tụ tập cường giả cấp độ thực lực cũng so còn lại vực thấp một số. Chẳng qua thần lâm thành bên kia, lại bị một cái đặc thù thế lực khống chế. Ồ, cái thế lực gì? Tên là Thí Diệt. Thái Tuân nói ra. Lại là Thí Diệt. Lâm Hạo nhíu mày. Lâm huyên gặp qua bọn hắn. Thái Tuân kinh ngạc nói. Không chỉ là gặp qua, bọn hắn có một cái thành viên bị ta diệt sát, còn lại 9 cái chạy. Mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng cũng coi là kết ăn oán. Lâm Hạo nói ra. Nguyên lai là bực này ăn oán, như thế không sao. Thí diệt bên kia thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không tệ mà thôi. Lấy thiên thần liên minh thực lực bây giờ, căn bản cũng không sợ thí diệt. Thái Tuân nói ra. Đối với thí diệt, Thái Tuân tự nhiên cũng phái người hiểu qua, cái thế lực này thực lực không tệ, bởi vì hội tụ hơn 300 tên cường giả đỉnh phong, trong đó càng có một ít tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả ở bên trong. Kỳ thật thí diệt cũng coi là trăm vạn tiểu thế giới liên minh một trong, chỉ bất quá thí diệt tác phong Thái Tuân rất không thích. Thí diệt từ trước đến nay giảng cứu tùy tâm sở dục, cho nên bọn hắn thành viên tác phong cũng phần lớn là như thế. Mặc dù không phải đại gian đại ác hạng người, nhưng cũng là ngang ngược vô cùng. Ngươi vừa mới nói thí diệt khống chế thần lô vực thần Lâm Thành. Lâm Hảo hỏi. Kỳ thật không phải khống chế toàn bộ thần Lâm Thành, chỉ là chiếm cứ tất cả vệ trưởng trở lên chức vị. Lung lạc thần Lâm Thành bên trong bí cảnh, đã phần lớn tài nguyên tu luyện thôi. Thái Tuân nói ra. Nguyên lai là như vậy. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm, đáy lòng đã đại khái định nghĩa, nguyên bản lúc trước hắn từng có một cái ý nghĩ, nhưng ở trên đường từ bỏ, chủ yếu là bởi vì người thế đơn lực bạc, khó mà làm đến. Hiện tại ý nghĩ này có lẽ có thể thực hiện, nhưng là làm như vậy, sẽ cho toàn bộ thần linh chiến trường mang đến không nhỏ biến động. Bởi vì phương pháp này cũng không phải là chỉ có mình có thể làm đến, thần linh chiến trường bên trong chỉ cần người tu luyện có đầy đủ năng lực đều có thể đi làm như vậy một kiện sự tình. Cho nên, một khi việc này tại thần lô vực xuất hiện, liền sẽ bắt đầu có người tiến hành bắt trước. Thái Tuân huynh, làm phiền ngươi giúp ta tra một chút thần Lâm Thành thủ tộc cường giả có bao nhiêu, đặc biệt là đứng hàng đỉnh tiêm thành chủ thực lực. Lâm Hảo nói ra. Cha thần Lâm Thành thủ tộc cường giả, còn có thành chủ thực lực. Thái Tuân giật mình. Chín đại thần Lâm Thành, mỗi một cái đều có mình thủ tộc tồn tại. Những này thủ tộc từ thái cổ thời đại liền truyền thừa đến nay, chưa bao giờ tổn thương qua người tu luyện, ngược lại cung cấp rất nhiều tiện lợi. Cái này khiến rất nhiều người tu luyện đều sớm thành thói quen thủ tộc tồn tại. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ đi cha thủ tộc cường giả còn có thành chủ thực lực. Bởi vì cái này không có tác dụng, thủ tộc cường giả cùng thành chủ thực lực vô luận là mạnh là yếu, cũng sẽ không cho còn lại người tu luyện mang đến bất cứ uy hiếp gì cùng ảnh hưởng. Bất quá, nếu là Lâm Hạo lời nhắn nhủ lời nói, Thái Tuân cũng sẽ đi làm, bởi vì hắn biết, Lâm Hạo sẽ không tự dưng để cho mình đi thăm dò thần Lâm Thành thủ tộc cường giả cùng thành chủ thực lực. Sau đó, Thái Tuân tiến đến điều động cường giả đi điều tra. Đưa mắt nhìn Thái Tuân rời đi, Lâm Hạo thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt nhìn thần linh thành vị trí. Bởi vì tiếp xuống đêm có thể sẽ có một trận dính đến toàn bộ thần linh chiến trường biến cố xuất hiện, mà trận này biến cố để cho hắn đến tạo thành. Lão bất tử thật không biết ngươi là như thế nào phát hiện thần Lâm Thành thủ tộc dị dạng. Lâm Hạo thở dài một hơi. Lão bất tử đưa cho trong tin tức. Liền bao gồm thần lệnh thành thủ tộc. Đối với những này thủ tộc, lão bất tử không có chút nào kính ý, ngược lại là không ngừng xem thường lại xem thường, bởi vì những này thủ tộc chính là đời đời tội tộc, là thái cổ thời đại dẫn phát hảo kiếp tội tộc hậu nhân. Mà những này tội tộc sở dĩ tồn tại ở thần linh chiến trường bên trong, là bởi vì bọn hắn bị thái cổ thời đại các thần linh lập xuống vạn cổ không diệt khế ước cùng nguyện rùa, để bọn hắn vĩnh thế không cách nào rời đi nơi đây, đời đời kiếp kiếp đều bị giam cầm ở nơi này. Nguyện rùa cùng khế ước là vạn cổ không diệt, nhưng cũng có lỗ thủng, mà cái này một tia lỗ thủng đã sớm bị thủ tộc tiên tổ phát giác, đồng thời bắt đầu lợi dụng lỗ thủng đời đời một chút xíu giải trừ vạn cổ không diệt nguyện rùa cùng khế ước. Mà những này lỗ thủng chính là tiến vào thần linh chiến trường các cường giả. Nếu như không phải căn cứ vào đối lão bất tử tín nhiệm, Lâm Hạo thật đúng là không cách nào tưởng tượng. Thủ tộc lại là bộ dáng như vậy tồn tại. Chỉ là hắn không rõ, đã lão bất tử biết thủ tục hao phí vô số vạn năm chuẩn bị giải khai nguyền rùa cùng khế ước, vì sao không xuất thủ ngăn cản. Hết lần này tới lần khác đem việc này lưu lại cho biết mình, không phải là hy vọng mình đi làm chút gì, hoặc là ngăn cản. Đương nhiên, Lâm Hảo muốn không chỉ là ngăn cản, còn có một thứ đặc thù đồ vật, vật này liền khống chế tại chín đại thần Lâm Thành trong tay thành chủ. Thu hồi tâm tư, Lâm Hảo tiếp tục luyện chế hoang văn. Rất nhanh, Thái Tuân mang về tin tức. Lâm Huyên đã điều tra xong thần lô vực thần Lâm Thành bên trong thủ tộc cường giả, lính ngộ nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh trí cao thánh chủ có hơn 130 người, sức chiến đấu của bọn họ tương đương với tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả thậm chí càng cao hơn một số, thành chủ thực lực vì nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh trí cao thánh chủ, chiến lực tương đương với năm thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả. Thái Tuân trầm giọng nói ra. Còn lại cường giả đâu? Người hầu thì về đến vệ trưởng có chừng 10 vạn, về phần phổ thông thủ tộc cường giả đại khái 50 vạn người như vậy. Thái Tuân nói ra. Ừ. Thông chi thiên thần 3.000 thành viên, ngày mai tiến đánh thần Lâm Thành. Lâm Hảo nói ra. Tiến đánh thần Lâm Thành. Thái Tuân lập tức giật mình cái này. Lâm Huynh, ngươi làm sao lại muốn tiến đánh thần Lâm Thành? Hắn không kinh hãi là không thể nào, bởi vì từ xưa đến nay chưa bao giờ có người nghĩ tới muốn tiến đánh thần Lâm Thành, bởi vì nơi đó vốn là có thủ tục tồn tại, mà thủ tục cũng sẽ không tổn thương người tu luyện, nhiều nhất đem ném đến khu mỏ quặng đi đợi một thời gian ngắn mà thôi. Mà lại, tiến đánh thần Lâm Thành có làm được cái gì? Thái Tuân huynh, ta tự có đạo lý của mình. Ngươi yên tâm tiến đánh thần Lâm Thành đối với chúng ta tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Huống chi thiên thần liên minh cũng cần một chỗ trụ sở, luôn luôn tại thái giới trụ sở bên trong hành tẩu cũng không lớn thuận tiện. Lâm Hảo nói ra. Thái Tuân khẽ vuốt cằm. Mặc dù hắn chính là tam hoàng tử, địa vị tôn quý, nhưng thái giới trụ sở cũng không phải một mình hắn, mang Lâm Hảo bọn người tiến đến, ngược lại là không sao. Mấy người mà thôi, nhưng hôm nay thiên thần liên minh cường giả đều tụ tập ở chỗ này, hơn vạn cường giả, sớm đã để không ít thái giới thế lực có chỗ phê bình kín đáo, chỉ bất quá bị hắn áp xuống tới. Thiên thần liên minh xác thực cần một khối trụ sở, chỉ là hắn không nghĩ tới lại là thần Lâm Thành. Lâm Huyên, ta vẫn là không rõ, vì sao muốn tiến đánh thần Lâm Thành. Thái Tuân cũng không giải lại tràn đầy hiếu kỳ. Lâm Hảo bờ môi khẽ nhúc nhích, một đạo hùng hậu cương thức hóa ra. Thái Tuân đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hai mắt trợn tròn lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh, chợt lộ ra đã kinh vừa vui bộ dáng. Lâm Huynh, lời này thật là. Đương nhiên, thần Lâm Thành từ thái cổ thời đại liền đã tồn tại nhiều năm, qua nhiều năm như vậy, thủ tộc bên kia hẳn là bao nhiêu sẽ thu thập một số đồ tốt, về phần có hay không chí bảo. Ta cũng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không có quá kém đồ vật, trừ cái đó ra còn có thủ tục những năm gần đây tích lũy thần nguyên, chỉ sợ sớm đã đạt đến một cái to lớn trình độ. Lâm Hảo nói ra. Đừng nói Thái Tuân kích động, cho dù là Lâm Hảo mình cũng cảm thấy đến kích động, lão bất tử lưu lại những tin tức này thực sự hại người rất nặng. A đoán chừng lão gia hỏa kia cũng biết tâm tư của mình, cố ý lưu lại những tin tức này để cho mình đi tìm phiền toái cho mình. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1051. Thí diệt xuất hiện. Thiên thần liên minh 3.000 cường giả, trừ bỏ phổ thông cường giả bên ngoài còn có thống lĩnh chức, mỗi một vị thống lĩnh mang 1.000 tên cường giả, khi lấy được Thái Tuân truyền lời về sau, xích tinh mấy người ba vị thống lĩnh nhao nhao chạy tới. Đại nhân, chúng ta thật muốn tiến đánh thần Lâm Thành. Xích tinh trước tiên mở miệng hỏi thăm, khi lấy được tin tức này thời điểm bọn hắn đều cực kỳ chấn kinh, đồng thời cũng có chút không hiểu, vì sao muốn tiến đánh thần Lâm Thành. Đúng. Lâm Hảo khẳng định gật đầu, đồng thời phóng xuất ra ba cỗ cương thức, rót vào xích tinh ba người trong thức hải. Ba người này đều là Lâm Hạo tự mình đưa vào thần linh huyết đài, bản tính rất không tệ, mà lại thực lực tại 3000 cường giả đứng đầu, đáng giá tín nhiệm. Xích tinh bọn người không nói một lời, buông ra thức hải, mặc cho cỗ này cương thức rót vào trong thức hải. Nguyên bản bọn hắn còn cau mày, mà theo đọc qua cương thức bên trong tin tức, thần sắc bắt đầu nổi lên vẻ kích động. Liền liền thân thể cũng khẽ run lên. Đại nhân, đánh hạ thần lâm thành thật có lớn như thế chỗ tốt. Xích tinh hưng phấn nói. Không, bực này chỗ tốt nào chỉ là lớn, nếu như thu hoạch rất tốt, đối với thiên thần liên minh tới nói, vô luận là người vẫn là quần thể thực lực, đều sẽ đạt tới chất bay vọt. Đây chính là một cái cơ hội cực tốt, đủ để cho thiên thần liên minh triệt để trưởng thành. Còn lại hai tên thống lĩnh cũng khó có thể kiềm chế trong lòng phấn khởi, đây đối với thiên thần liên minh, bao quát bọn hắn đều sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Ừ, chẳng qua cũng đừng cao hứng quá sớm, ta không cách nào dự đoán thần lâm thành thủ tục sẽ hay không đem những cái kia bảo vật tiêu hóa hết, hoặc là đã sớm bị bọn hắn sử dụng, mà lại, lần này tiến đánh thần lâm thành tính nguy hiểm cũng rất cao, hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ vẫn lạc. Lâm Hạo trầm giọng nói ra, tại lợi ích cực kỳ lớn phía dưới, khẳng định cũng sẽ mang đến nguy cơ to lớn, chỉ là thần lâm thành bên trong thủ tộc thực lực, liền đã viễn siêu thiên thần liên minh, hơn nữa còn có một cái thực lực không cách nào minh xác thành chủ, đây đều là không cách nào xác định nhân tố. Đương nhiên, thiên thần liên minh cũng có thể lại phát triển một đoạn thời gian, chờ đến thực lực đạt tới đầy đủ trình độ thời điểm lại ra tay, nhưng là thần vực bên kia thế lực sẽ cho thiên thần liên minh phát triển cơ hội. Không, Lâm Hạo suy đoán, thần vực bên kia thế lực hẳn là sớm đã có phát giác, chỉ là bởi vì thiên thần liên minh còn không cách nào uy hiếp được thần vực cái kia một khối thôi. Một khi thiên thần liên minh phát triển một đoạn thời gian, thần vực bên kia thế lực tất nhiên sẽ xuất thủ kiệt lực ngăn chặn thiên thần liên minh phát triển, nếu là không cách nào lại phát triển lời nói, thiên thần liên minh liền đã mất đi cùng thần vực thế lực đối kháng tiên cơ. Cho nên, hiện tại thiên thần liên minh nhất định phải đánh cược một lần, dẫn đầu thắng được tiên cơ. Mặc dù sẽ mạo hiểm, nhưng Lâm Hạo vẫn còn có chút nắm chắc, trong đó mấu chốt nhất liền là Hoang Văn. Tại hồn phách của hắn trải qua lần thứ 5 thuế biến về sau, nguyên bản luyện chế cường thể cùng thần tốc Hoang Văn, hiệu quả so nguyên bản mạnh 3 thành, trừ cách đó ra còn có trị liệu Hoang Văn. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng yếu nhất. Mấu chốt nhất chính là hơn 1000 trung Hoang Văn bên trong khó khăn nhất luyện chế một đạo. Lâm Hạo do ngoài ý muốn phía dưới, vậy mà đem cái kia đạo Hoang Văn luyện chế thành công. Xích tinh, các ngươi đem những này Hoang Văn phát hạ đi, mỗi người 4 dạng, phân biệt là 2 loại cường thể cùng thần tốc Hoang Văn, làm cho này một lần tiến đánh thần lâm thành tác dụng. Lâm Hạo nhô ra một cái vòng tay chữ vật. Tiếp nhận vòng tay chữ vật, xích tinh bọn người kích động không thôi, bọn hắn sớm đã thử qua Hoang Văn tăng thêm hiệu quả, tự nhiên rõ ràng những này Hoang Văn tại thời khắc mấu chốt có mạnh cỡ nào tác dụng, nếu là đồng thời dùng 2 loại Hoang Văn có thể làm cho tự thân gia tăng chí ít 4 thành thực lực. Mà 2 thứ này Hoang Văn hiệu quả so với tại thần linh huyết đài còn mạnh hơn được nhiều. Còn có những thứ này, Lâm Hạo lại ném ra một cái vòng tay chứ vật. Còn có. Xích tinh bọn người khẽ giật mình, cấp tốc mở ra vòng tay chữ vật, bên trong rõ ràng là 9000 mai kỳ lạ Hoang Văn, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này Hoang Văn. Đại nhân, đây là cái gì Hoang Văn? Xích tinh hỏi. Đây là trị liệu Hoang Văn, không thể đơn độc sử dụng, nhưng có thể cùng đỉnh cấp linh đan cùng một chỗ dùng, đưa chúng nó ra nhập đỉnh cấp linh đan bên trong có thể trong nháy mắt đem dược hiệu 7 thành dung nhập thể nội, còn thừa 3 thành chậm rãi khôi phục tự thân. Lâm Hạo nói ra, 7 thành dược hiệu dung nhập thể nội. Xích tinh lập tức giật mình, đây chẳng phải là nói, chỉ cần không phải trọng thương, lập tức liền có thể khôi phục lại. Có thể nói như vậy. Lâm Hạo gật đầu. T. Không chỉ là xích tinh bọn người, liền ngay cả Thái Tuân đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt khôi phục thương thế. Bực này hiệu quả chỉ có thần đan mới có thể đến đạt tới, mà thần đan số lượng cực ít, cho dù là tại thái giới quá thì trong thần tộc cũng vẹn vẹn chỉ có hơn 10 mai mà thôi, mà lại bình thường thời điểm không thể sử dụng. Gia trì một cách trị liệu hoang văn có thể để đỉnh cấp linh đan đạt tới hiệu quả như thế, cái này thực sự làm cho người rất chấn kinh. Xích tinh bọn người mới ý thức được, nhóm người mình gia nhập thiên thần liên minh là cỡ nào lựa chọn sáng suốt, mà đáy lòng đối Lâm Hạo sùng kính cũng càng sâu. Lúc này, xích tinh bọn người quay người tiến đến cấp cho hoang văn, đồng thời đối với thủ hạ tiến hành bố trí, đương nhiên còn có đem tiến đánh thần lâm thành tin tức cho biết cho tất cả cường giả. Tiến đánh thần lâm thành tin tức tại thiên thần trong liên minh đưa tới chấn động to lớn, không ít cường giả đều là cảm thấy không hiểu. Mà khi xích tinh bọn người đem biết được một bộ phận bí ẩn cho biết thời điểm, thiên thần liên minh cường giả con mắt đều trở nên nóng rực lên. Hạo ca ca. Một Ngưng Tuyết chạy tới, tiếu nhan tràn đầy lo lắng, hiển nhiên nàng đã biết Lâm Hạo muốn dẫn thiên thần liên minh tiến đánh thần lâm thành tin tức. Lâm Hạo cười cười, nhẹ nhàng phủ một chút mái tóc của nàng, nói ra. Đừng lo lắng, chờ ta trở về. Ừ. Một Ngưng Tuyết gật đầu, mặc dù nàng có chút lo lắng, nhưng cũng biết, mình coi như thuyết phục, cũng không cách nào cải biến Lâm Hạo chủ ý. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Hạo đều là cái dạng này, một khi quyết định sự tình, ai cũng không cách nào cải biến, liền ngay cả nàng cũng chỉ có thể hơi an ủi một chút, những người còn lại căn bản là khó mà dung chuyển ý nghĩ của hắn. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Một Ngưng Tuyết nói ra. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa, thân hình thoát một cái, cùng Thái Tuân cùng nhau rời đi nghị sự đại điện. Đưa mắt nhìn Lâm Hạo rời đi, Một Ngưng Tuyết thật sâu ngóng nhìn một cái, dứt khoát xoay người, hướng phía mật thất đi đến, nàng biết mình bây giờ căn bản không giúp đỡ được cái gì, duy nhất có thể làm liền là bình yên coi ở chỗ này, không cho Lâm Hạo tăng thêm bất cứ phiền phức gì, đương nhiên, nàng muốn bế quan tu luyện, mau chóng tăng lên mình. Lúc này, một bóng người xinh đẹp lướt đến, dáng người động lòng người vô cùng. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy ngăn tại phía trước Minh Vũ Yên. Ta có thể hay không gia nhập? Minh Vũ Yên hỏi. Tốt. Lâm Hạo chần chờ một chút, khẽ vuốt cằm. Minh Vũ Yên cũng gia nhập thiên thần liên minh, chỉ là không có xếp vào 3.000 cường giả trong hàng ngũ. Đây là Thái Tuân an bài, dù sao Minh Vũ Yên thân phận có chút đặc thù, hắn cũng không dễ xếp vào đến 3.000 cường giả liệt kê. Sau đó, một đoàn người đi tới đại điện bên ngoài. 3.000 cường giả đã chờ xuất phát, mỗi một cái trong mắt đều lộ ra kích động cùng vẻ phấn khởi, thậm chí đã nhanh không thể chờ đợi. Đại nhân, xích tinh bọn người dẫn đầu quỳ xuống lại. Rầm rầm, còn lại cường giả theo sát lấy một chân quỳ xuống hành lễ. Đều đứng lên đi, lần này hành động chư vị hẳn là đều rõ ràng. Nếu là thành công, chúng ta thiên thần liên minh sẽ có được cùng thần vực thế lực đối kháng vốn liếng. Lâm Hạo cao giọng nói ra. Nghe nói lời ấy, ở đây cường giả đều vì đó kích động lên. Những cường giả này đều xuất thân từ trăm vạn tiểu thế giới. Tại đi vào thần linh chiến trường thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới thần vực cường giả khi nhục. Có thể hết lần này tới lần khác sơ kỳ thực lực đều rất kém cỏi, không cách nào cùng thần vực cường giả đối kháng. Theo thực lực tăng cường, bọn hắn càng thêm cảm nhận được thần vực các thế lực lớn cường thịnh, cho nên gặp được thần vực cường giả, từ trước đến nay đều là có thể tránh thoát liền tránh đi. Có thể cùng thần vực thế lực đối kháng. Đây không chỉ là thiên thần liên minh quật khởi xu thế, còn có thực lực của bản thân bọn họ cũng sẽ có cực lớn nhảy vào. Về phần sẽ đạt tới trình độ nào, bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Thần chủ hiện tại liền thẳng hướng thần lâm thành đi. Đúng. Xử lý những cái kia sâu mọt thủ tục. Những này thủ tục âm thầm thu hết chúng ta người tu luyện tinh khí, bọn hắn đã sớm đáng chết. Thiên thần cường giả nhao nhao hò hét nói, chiến ý ngang nhiên. Xuất phát. Lâm Hạo ra lệnh một tiếng, 3.000 cường giả nhao nhao lướt lên, mang theo cực lớn thanh thế rời đi thái giới trụ sở, mà theo bọn hắn rời đi cũng đưa tới chấn động không nhỏ. Tại thái giới rất nhiều chú mục cường giả bên trong có một ít cường giả ánh mắt nhìn chăm chú rời đi Lâm Hạo bọn người, sau đó yên lặng rời đi. Hơn 3.000 tên cường giả song hành tại thần linh chiến trường bên trong không tính là gì, bởi vì thường xuyên sẽ có một số thế lực lớn tổ chức đại lượng cường giả tiến vào vàng khu đi tìm kiếm cơ duyên. Những cường giả này ít thì mấy trăm người, nhiều thì trên vạn người, thậm chí còn có một lần tổ chức hơn 5 vạn người. Phàm là đi ngang qua cường giả, nhìn thấy thiên thần người trong liên minh đều lựa chọn xa xa tránh ra tới, có thì là trực tiếp đường vòng rời đi. Mà có thì chú mục chỉ chốc lát, chờ đợi thiên thần liên minh cường giả lướt qua, mới tiếp tục hướng mình mục đích xuất phát. Thần lô vực cực lớn. Lâm Hạo bọn người hao phí 3 ngày thời gian, mới đi đến được ở vào thần linh thành ngoài ngàn vạn dặm. Tất cả mọi người hạ thấp tốc độ, từ từ hướng thần linh thành xuất phát. Ngay tại đi vào khoảng cách thần linh thành 300 vạn dặm chỗ thời điểm, cầm đầu Lâm Hạo lúc này ngừng lại, Thái Tuân mấy người cũng nhao nhao dừng lại, Xích Tinh mấy người, 3 vị thống lĩnh nhao nhao đưa tay, ra hiệu tất cả mọi người dừng lại. Đại nhân thế nào? Xích Tinh không khỏi hỏi. Có người đến, hơn 500 tên cường giả chính hướng chúng ta nơi này xuất phát. Lâm Hạo nhìn chăm chú nơi xa, mặc dù cương thức thả ra ngoài, nhưng là những cường giả kia tựa hồ tu có đặc thù nào đó bí pháp, che đậy hắn cương thức, không cách nào phân biệt người tới, mà khoảng cách lại cách xa nhau rất xa, cảm giác khó mà đến. Có phải hay không là đi ra tìm cơ duyên cường giả? Xích Tinh nói ra. Thần linh chiến trường bên trong thường có không ít cường giả tổ chức cùng một chỗ xuất động tìm cơ duyên. Có thể là, nhưng bọn hắn phát hiện chúng ta chính hướng nơi đây mà đến. Lâm Hạo nhíu mày. Hướng chúng ta mà đến. Xích Tinh lúc này hiểu ý, giơ lên cao cao tay phải, 3.000 cường giả nhao nhao tản ra, hợp thành một cách đơn giản công sát trận thế. Các hạ thế nhưng là Lâm đạo hữu. Một đạo trầm thấp mà mang theo khàn khàn tiếng nói từ đằng xa truyền đến, nghe không lắm hùng vĩ. Nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ ổn trọng mà mang theo cảm giác thần bí, mà trong thanh âm ẩn chứa một loại làm cho người không cách nào phát lên áp cảm đặc thù vận luật. Ngươi là ai? Lâm Hạo trực tiếp mở miệng, cảm giác đã khóa chặt người tới, nhưng là người này toàn thân phiêu hốt không thôi, khiến cho người khó mà nắm lấy đến hắn chân chính hạ lạc, nhưng ở thiên giác phía dưới, người này hành tung đã hoàn toàn bị Lâm Hạo triệt để trưởng khống lấy. Một tên nam tử. Tên này nam tử mệnh giá khoan hậu, mày kiếm cao ngất, bộ dáng tính không phải tuấn lãng, nhưng lại có một loại đặc biệt khí chất. Bất kỳ người nào tại nhìn thấy tên này nam tử nháy mắt đều sẽ sinh ra hảo cảm, cái này tựa hồ là trời sinh năng lực. Tại hạ Thí Diệt. Nam tử khẽ vuốt cằm nói ra. Thí Diệt. Thái Tuân bọn người nao nao, bọn hắn tự nhiên biết Thí Diệt. Đó là năm gần đây quật khởi một tổ chức, người dẫn đầu Thí Diệt thân phận cực kỳ thần bí, một chút liền lung lạc mấy trăm tên lính ngộ luôn hồi ý cảnh cường giả để cho hắn sử dụng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1052. Thí Diệt lựa chọn. Thí Diệt tại mọi người trong ấn tượng chính là một cái cực kỳ thần bí người, bởi vì trừ bỏ Thí Diệt tổ chức người bên ngoài, không người biết được Thí Diệt dáng dấp ra sao, cũng không biết hắn đến cùng có cỡ nào năng lực, bây giờ thấy một lần phía dưới, ngược lại là có chút làm cho người kinh ngạc. Bộ dáng vẫn còn không có trở ngại, nhưng kéo xuống khăn che mặt bí ẩn về sau, người này cùng cường giả cũng không có khác biệt gì. Các ngươi lần này đến đây có chuyện gì? Lâm Hạo nhìn chăm chú Thí Diệt, những năm gần đây lịch luyện, hắn gặp qua không ít người, mà giống như Thí Diệt nhân vật như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Người này toàn thân trên dưới tản ra tự tin mãnh liệt, dù là liền là ở vào trong tuyệt cảnh cũng sẽ thay đổi tuyệt cảnh mà sinh. Loại này đặc biệt tự tin tụ tập thành người này khí chất đặc thù cho người ta một loại khó mà kháng cự tin phục cảm giác. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối còn lại người có tác dụng mà thôi, vốn có thiên giác Lâm Hạo trước mặt. Thí diệt cùng còn lại người không có quá lớn khác nhau, bởi vì loại này khí chất đặc thù, không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Tại Lâm Hạo dò xét thí diệt thời điểm, đối phương cũng đang quan sát hắn. Lâm đạo hữu, ngươi so ta trong dự đoán muốn đặc biệt được nhiều. Thí diệt khẽ mỉm cười nói. Cùng ngươi bực này nhân vật sinh ở cùng một cái thời đại, không biết là vinh hạnh của ta, hay là của ta bi ai. Ngươi tựa hồ hiểu rất rõ ta. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại. Không dối gạt Lâm đạo hữu, xác thực hiểu rõ một chút. Lâm đạo hữu ban sơ đến thần linh chiến trường còn chưa lính ngộ luân hồi ý cảnh. Một tháng sau lính ngộ nhất thế tôn luân hồi ý cảnh cũng đạt tới đại viên mãn trình độ. Sau lại có đại kỳ ngộ, từ đó đột phá đến nhị thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn, từ đó lại diễn sinh ra được thần ma tái sinh chi năng, thể phách có thể so với thần khí. Thí diệt êm tai nói ra. Sau đó tại thần linh huyết đài, Lâm đạo hữu vì hồng nhan giận dữ quét sạch phù du cung, nam huyền cung cùng thất huyền sĩ những thế lực này tất cả cường giả, sau đó luyện chế cường thể cùng thần tốc hoang văn. Này hai loại hoang văn tại thần linh huyết đài thịnh hành dòng dã một năm. Ta nói không sai. Những lời này đều là lấy truyền âm phương thức cho biết. Lâm Hạo biết được về sau, đáy lòng hơi kinh hãi, ánh mắt nhìn chăm chú thí diệt hồi lâu. Cái này nào chỉ là hiểu rõ một số, đơn giản liền là đem hắn điều tra đến cực kỳ kỹ càng. Người bình thường không cách nào làm đến điểm này. Cái này thí diệt quả nhiên là cái đáng sợ nhân vật. Khó trách có thể tụ tập nhiều như vậy cường giả ở tại địa bàn quản lý, đồng thời còn như thế trung tâm. Trăm vạn tiểu thế giới có bao nhiêu cường giả? Không biết có bao nhiêu vạn ước điểm báo, mà có mấy cái cường giả có thể làm đến như thí diệt trình độ này. Không, cơ hồ không có một cách nào cường giả có thể làm được điểm này. Đương nhiên, Lâm Hạo ngoại trừ, hắn có luôn hồi ý cảnh cường giả tại 3.000 số lượng trở lên. Vậy ngươi mang cái này hơn 500 tên cường giả đến đây nơi đây, hẳn là sẽ không là chuyên đến cho biết ta những sự tình này. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Dĩ nhiên không phải. Thí diệt mỉm cười, nói. Ta tới nơi đây là vì nghiệm chứng một sự kiện. Một sự kiện. Đúng vậy, một cái thần bí tiền bối từng nói qua. Ta chính là trời sinh đế hoàng, tại thần linh chiến trường có thể thống ngự ngàn vạn cường giả, nhưng trong mệnh ta có một cái dị số, một khi cái này dị số xuất hiện, ta vĩnh thế không cách nào thành đế, chỉ có thể làm phụ tá. Thí diệt trịnh trọng nói ra, chuyện như thế ngươi cũng tin. Con đường tu luyện, vận mệnh khống chế với mình tay, không cần để ý tới người khác mà nói. Lâm Hạo nói ra. Ta nguyên bản không tin, nhưng vị này thần bí tiền bối từng tại ta tiến vào thần linh chiến trường thời điểm nói qua, hai ta năm bên trong có thể thu phục 521 tên luân hồi ý cảnh cường giả, tứ thế tôn luân hồi ý cảnh người 12 người, tam thế tôn luân hồi ý cảnh người 456 người, còn lại vì nhị thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong. Thí diệt trầm giọng nói ra, hôm nay vừa lúc là 2 năm kỳ hạn. Mà thí diệt thành viên, vừa vặn 521 tên tứ thế tôn luân hồi ý cảnh người 12 người. Cùng vị kia thần bí tiền bối nói tới một chữ không kém. Ngươi nói, ta còn dám không tin. Lâm Hạo nghe nói, cảm thấy giật mình, hắn đó có thể thấy được thí diệt không phải đang nói đùa, cũng không cần thiết tại lúc này nói đùa. Lại có người có thể đoán ra thí diệt 2 năm sau quy tắc chi tiết. Vậy vị này thần bí tiền bối cũng quá đáng sợ, hẳn là người này có thể nhìn thấu tương lai. Không có khả năng, bực này năng lực căn bản không phải người tu luyện nên có lẽ người này chỉ là phỏng đoán ra một ít gì mà thôi. Cái này cùng ta nguyên bản đế hoàng bản mệnh cực kỳ không hợp, bởi vì vị kia thần bí tiền bối nói qua, nếu không có gì số, ta vốn nên thống ngự 5 vạn tên luân hồi ý cảnh cường giả. Có được tranh đoạt đế mệnh gốc rễ, tuy nhiên lại xuất hiện dị số. Ngươi cái này dị số. Thí Diệt ánh mắt ảm nhiên nhìn về phía Lâm Hạo. Ta là gì số? Lâm Hạo trầm giọng nói. Vậy ngươi lần này đến đây là vì diệt trừ ta cái này dị số? Đúng. Thí Diệt nhẹ gật đầu, diệt trừ ngươi liền có thể khôi phục ta đế mệnh gốc rễ. Chỉ bằng ngươi cái này hơn 500 người. Lâm Hạo nói ra. Không cần hơn 500 người, chỉ cần hơn 300 người, ta liền có thể để cho các ngươi toàn quân bị diệt. Đương nhiên, ta cũng sẽ đánh đổi một số thứ. Thí Diệt nói ra. Lâm Hạo cảm giác được Thí Diệt cũng không phải là đùa giỡn, người này dám mang theo hơn 500 người đến đây, có lẽ thật có cái này năng lực. Cái kia ta có phải hay không nên trước hết giết ngươi? Lâm Hạo nhìn chăm chú Thí Diệt. Ngươi có cái này năng lực, ta biết, cho nên ta lần này đến, không phải cùng các ngươi đối chiến, mà là muốn gia nhập các ngươi thiên thần liên minh. Thí Diệt nói ra. Vì sao? Lâm Hạo khó hiểu nói. Bởi vì ngươi, nếu như không có ngươi, cái này 3.000 cường giả, ta dùng hơn 300 người liền có thể toàn bộ giết bọn họ. Nhưng bởi vì ngươi cái này dị số tồn tại, dù là ta mang theo hơn 500 người, cũng rất khó có nắm chắc đem bọn ngươi toàn bộ diệt sát, thậm chí chúng ta có thể sẽ táng thân nơi đây. Thí Diệt chậm rãi nói ra. Tất nhiên sẽ có kết cục như thế. Vì sao ta còn muốn chiến? Đây là một cái có dã tâm, vừa có phân tất nhân vật. Lâm Hạo có thể nhìn ra được Thí Diệt cùng mình trước đó gặp phải bất kỳ một cái nào đối thủ cũng khác nhau. Người này tuy chỉ có tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng, cùng Thái Tuân so sánh, còn muốn kém ba phần. Nhưng là người này lại có được thường nhân không cách nào có thủ đoạn cùng năng lực. Nếu như ta không thu các ngươi đâu? Lâm Hạo nói ra. Ngươi sẽ, bởi vì ta sẽ để cho thiên thần liên minh tại không hao tổn một người tình huống dưới, đánh hạ thần lô vực thần lâm thành. Thí Diệt tự tin nói. Không gáy tổn hại một người. Lâm Hảo hít sâu một hơi, đề nghị này xác thực rất để hắn tâm động. Dù sao thiên thần liên minh cường giả không nhiều, thiếu một người liền thiếu đi một phần chiến lực, mà những người này đều lựa chọn đi theo mình. Hắn tự nhiên không muốn nhìn lấy bất cứ người nào vẫn lạc. Nhưng là chinh chiến là sẽ nỗ lực thương vong đại giới, cho nên hắn kiệt lực luyện chế ra đại lượng hoang văn chính là vì có thể tại thời khắc mấu chốt nhiều vãn hồi một số cường giả tính mệnh. Lâm huynh, người này nói như vậy không thể tin hết. Cái này Thí Diệt dã tâm quá lớn. Nếu như hắn gia nhập thiên thần liên minh, chỉ sợ thiên thần liên minh không lâu liền bị hắn toàn bộ lung lạc. Thái Tuân lo lắng nói, thân là thái giới tam hoàng tử, hắn kiến thức minh tranh án đấu càng nhiều, cũng đã gặp rất nhiều người, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Thí Diệt chính là một vị dã tâm bừng bừng hạng người. Ta minh bạch Thí Diệt dã tâm rất lớn, hắn có thành tựu đế năng lực. Lâm Hạo vuốt cằm nói, bất quá. Coi như dã tâm lại lớn lại như thế nào. Trước thực lực tuyệt đối, bực này năng lực là không đủ gây sợ. Thí Diệt liền là một thanh kiếm hai lưới, dùng tốt có thể đưa đến cực lớn hiệu quả, nếu là dùng không tốt sẽ làm bị thương đến mình. Bực này kích thước Lâm Hạo vẫn có thể nắm chắc đạt được. Về phần lung lạc thiên thần liên minh thì tính sao? Không có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, coi như cường giả nhất thời tâm phục cũng sẽ không quá mức bền bỉ. Điểm này Thí Diệt vô cùng rõ ràng, thực lực là người này yếu hạng, cho nên hắn mới lựa chọn gia nhập thiên thần liên minh, dựa vào thiên thần liên minh thực hiện dã tâm của hắn, để tự thân trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên, Thí Diệt gia nhập cũng sẽ để thiên thần liên minh trở nên mạnh hơn. Về phần người này tự thân mạnh lên, Lâm Hạo không lo lắng chút nào, bởi vì tự thân có Thí Diệt là vĩnh viễn không cách nào có, trong đó liền bao quát cổ ma huyết mạch, cửu tử tiên thuật, còn có bốn loại luân hồi ý cảnh, đây là Thí Diệt vĩnh thế đều khó mà với tới. Đối với loại người này, chỉ có dùng tuyệt đối thực lực áp chế, người này mới có thể một mực thần phục. Kỳ thật! Không chỉ là đối Thí Diệt, đối với bất luận cái gì cường giả đều là như thế. Tại một cái trong thế lực, không có thực lực tuyệt đối, rất dễ dàng liền sẽ bị thế lực người mạnh hơn chỗ áp chế, cuối cùng phai mờ chúng sinh. Gia nhập sự tình. Ta có thể cân nhắc, Nhưng các ngươi muốn gia nhập, liền lấy ra năng lực của các ngươi đến, một canh giờ công hãm thần Lâm thành ngoại thành, như thế nào? Lâm Hạo nói ra. Một canh giờ. Không cần, một khắc đồng hồ chúng ta liền có thể công hãm. Thí Diệt cười nói. Cần bao nhiêu người? Chúng ta Thí Diệt như vậy đủ rồi. Thí Diệt nói xong thân hình khẽ động, đã quay người rời đi, mà đi theo mà đến hơn 500 tên cường giả cấp tốc theo sát mà lên. Lâm huynh, lai lịch người này không rõ, thật muốn tin tưởng hắn. Thái Tuân nhíu mày nói ra. Có thể tin, giống như Thí Diệt bực này nhân vật có dã tâm, sẽ không tình nguyện hiện trạng, mà Thí Diệt phát triển đến nay hẳn là đã sớm đưa tới thần vực thế lực chú ý. Ta đoán chừng thần vực thế lực khả năng đã muốn đối Thí Diệt động thủ, mà bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị thần vực thế lực hủy diệt, hoặc là phụ thuộc mạnh hơn Minh Hữu. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Lấy Thí Diệt hai năm này thu nạp cường giả đến xem, tất cả đều là trăm vạn tiểu thế giới cường giả, có thể thấy được người này đối thần vực thế lực cũng có chút bài xích, đương nhiên cũng có thể là trăm vạn tiểu thế giới cường giả thu nạp tương đối dễ dàng một chút. Tốt a, bất quá ta luôn cảm giác người này gia nhập không ổn. Thái Tuân huynh, không cần suy nghĩ nhiều, người kiểu này muốn khống chế rất khó. Nhưng hắn muốn lung lạc thiên thần tất cả cường giả cũng không dễ dàng. Lâm Hạo tự tin nói. Ừ. Thái Tuân gật đầu. Chí ít trên tay Lâm Hạo nắm trong tay một vật, đó là ai đều không thể mô phỏng, cái kia chính là hoang văn. Những vật này đối với bất luận cái gì cường giả tới nói đều có được lực hấp dẫn thật lớn. Thiên thần liên minh cường giả, một nửa là ôm báo ăn tâm tính. Một nửa thì là vì hoang văn mà đến, cho nên chỉ cần hoang văn nắm giữ trong tay bên trên thiên thần liên minh đại bộ phận cường giả, như trước vẫn là sẽ khống chế tại Lâm Hạo trên tay Thí Diệt khó mà đồng hóa. Chờ tiếp qua mấy năm Thí Diệt nói không chừng sẽ hoàn toàn dung nhập vào thiên thần trong liên minh, trở thành khó mà chia cắt một thể. Oanh! Thần Lâm thành truyền đến một trận kinh thiên cử bạo. Động thủ! Thái Tuân kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, mới bất quá nửa khắc đồng hồ thời gian mà thôi. Xem ra một khắc đồng hồ có khả năng. Xích Tinh nói ra. Lâm Hạo không nói gì, cương thức hóa ra, chớp mắt đạt đến trăm vạn dặm bên ngoài. Khi thấy thần Lâm thành tình huống thời điểm không khỏi nao nao. Chỉ gặp ngoại thành tường thành đã triệt để nổ nát. Về phần Thí Diệt, chính mang theo hơn 500 tên cường giả, không thiếu một cái lướt đến. Sau lưng bọn họ, lại ngoài ý muốn không có bất kỳ cái gì thủ tộc cường giả truy sát, về phần vì sao không có truy sát, Lâm Hạo đã thấy thủ tộc cường giả bên ngoài thành nổ tung về sau, mấy lần lượt chạy đến, ngay cả người đều không có phát giác được. Mặc dù không biết Thí Diệt là như thế nào làm được, nhưng có thể tại thủ tộc cường giả chưa phát giác tình huống dưới phá hủy thần Lâm thành ngoại thành đã rất làm người ta giật mình. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1053, đỉnh cấp quân sư, hưu. Thí Diệt mang theo hơn 500 tên cường giả, rất nhanh chạy tới, mỗi một cái cường giả trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo ngạo khí. Cái này cũng khó trách, bọn hắn dù sao đi theo Thí Diệt đã lâu, bây giờ lại muốn lựa chọn gia nhập thiên thần liên minh, ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút kháng cự cùng không cam lòng. Dù sao, Thí Diệt cường giả nguyên bản thực lực ngay tại cùng thế hệ nhóm đứng đầu, duy nhất có thể làm cho bọn hắn tin phục chính là Thí Diệt, bây giờ muốn gia nhập thiên thần liên minh tự nhiên sẽ cảm thấy không cam lòng. Xích Tinh bọn người nguyên bản tại trăm vạn tiểu thế giới cường giả bên trong cũng là đứng hàng đỉnh tiêm, lúc trước lại tại thần linh huyết đài chờ đợi một năm, vô luận là thực lực hay là năng lực, đều viễn siêu dĩ vãng, mỗi cái cường giả đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, có thể bị bọn hắn nhận đồng cũng chỉ có Lâm Hạo mà thôi. Gặp Thí Diệt cường giả quăng tới khiêu khích ánh mắt. Xích Tinh bọn người thân là thống lĩnh, đương nhiên sẽ không cùng những cường giả này chấp nhặt, Nhưng là phía dưới cường giả không đồng dạng, từng cái trợn mắt nhìn nhau, nếu không phải bởi vì Lâm Hạo tại chỗ, chỉ sợ sớm đã khí thế bức bách. Mặc dù song phương đều đang áp chế lấy, nhưng lẫn nhau ở giữa đối mặt, đều có thể ẩn ẩn nhìn thấy có hỏa hoa bắn ra mà ra, ngang nhiên chiến ý đang không ngừng run đi lại. Đối với cái này, Lâm Hạo không nói gì. Bởi vì đây là tất nhiên thí diệt gia nhập, thế tất sẽ cho thiên thần liên minh mang đến một số đặc thù biến hóa, chỉ cần khống chế tốt loại biến hóa này, cái kia chính là chuyện tốt. Ngoại thành đã công hãm. Thí diệt chậm rãi nói ra. Thanh âm không có chút nào gì dạng, phảng phất tựa như là tại làm một kiện tiện tay mà thôi sự tình thôi. Đã thí diệt huyên để công hãm ngoại thành, vậy chúng ta thiên thần huyên để cũng không thể chỉ nhìn không hề làm gì. Lâm Hạo cười cười đối một bên Xích Tinh ra hiệu một chút. Vâng, đại nhân. Xích Tinh khẽ vuốt cằm, ánh mắt lộ ra hùng hồn chiến ý, lúc này chỉ hướng phía trước, phía đông nội thành top 500 người theo ta xuất động, một khắc đồng hồ bên trong cho ta công hãm, không phải tự động rời khỏi thiên thần liên minh. Vâng. 500 tên cường giả gầm thét. Chiến ý hùng hồn vô cùng, thí diệt cũng có thể làm đến, bọn hắn tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, chiến ý thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng. Công hãm phía đông nội thành. Thí diệt cường giả cảm thấy bật cười, bọn gia hỏa này thật sự coi chính mình là thí diệt. Ngoại thành độ khó muốn thấp một số, liền xem như thí diệt cũng là tại giai đoạn trước làm một số chuẩn bị, mới lông tóc không hao tổn công hãm ngoại thành, vừa rồi công thành. Sớm đã lệnh thần Lâm Thành đã tuôn ra không ít thủ vệ, chỉ là phía đông nội thành liền có gần một vạn thủ vệ ở bên kia, trong đó còn có rất nhiều vệ trưởng, thậm chí có hai vị tướng lính tại. Bực này độ khó, so với công hãm ngoại thành cao hơn được nhiều. Thí diệt lặng lặng nhìn, hắn cũng muốn biết, Lâm Hạo thống lính thiên thần liên minh rốt cuộc mạnh cỡ nào, nếu như quá yếu, vậy liền quá làm cho hắn thất vọng. Dù sao hắn vẫn chưa hoàn toàn an tâm lại, là phụ tá, vẫn là tại sau này cải biến cách cục, liền nhìn Lâm Hạo khả năng. Có thể làm cho ta thí diệt thần phục người, hoặc là có được cao hơn ta năng lực, hoặc là có được không thể địch nổi chiến lực. Giết! Xích Tinh ra lệnh một tiếng, toàn thân nổi lên ngập trời cầu vồng, tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh uy hiện lên mà ra, chấn động thương không theo sát phía sau 500 tên cường giả. Toàn bộ phóng xuất ra tự thân lực lượng, run đáng uy thế giống như cuồn cuộn tinh hà tuôn ra không dứt. Nguyên bản còn lộ ra vẻ trêu tức thí diệt cường giả, lập tức thu liếm vui cười chi sắc, khuôn mặt lộ ra ngưng trọng bởi vì Xích Tinh mấy người top 500 người khí thế, so với bọn hắn chỉ mạnh không yếu, mà những cường giả này đều là trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử ma luyện ra tới, chiến lực siêu việt cùng thế hệ không ít. Âm ấm. Giống như kinh thí thần kiếm, lấy Xích Tinh cầm đầu top 500 người, hung hăng đụng vào trong nội thành, một trận tiếng chém giết bên tai không dứt. Hai tên tướng lính hoành không mà lên, cái thế uy bộc phát ra, mang theo hơn vạn thủ vệ cùng Xích Tinh bọn người cứng đối cứng đụng vào nhau, cả hai trùng kích phía dưới, sức mạnh bùng lên là bực nào kinh khủng, dư ba chấn động đến phía đông nội thành kịch liệt lắc lư. Đột nhiên. 500 tên cường giả trên người phân biệt hiện ra hai đạo cổ quái đường vân, theo những đường vân này xuất hiện, bọn hắn nguyên bản hơi yếu ớt thân thể. Lập tức trở nên như là thần thiết, cứng cỏi đến khó có thể tưởng tượng, mà tốc độ của bọn hắn chớp mắt tăng vọt. Nguyên bản gắt gao ngăn trở Xích Tinh cùng 500 tên cường giả hai vị thủ tộc tướng lính tại chỗ bị đánh bay mà ra, cùng lúc đó... Xích Tinh thân hóa cầu vồng, trong tay thần khí cử kiếm chém ngang mà qua, hai vị thủ tộc tướng lính còn chưa kịp phản ứng, đã bị tại chỗ chém chết. Đã mất đi hai vị tướng lính chống cự, hậu phương hơn vạn thủ vệ triệt để đã mất đi dựa vào, đối mặt 500 tên thiên thần liên minh cường giả, những người này lập tức biến thành như là nhào vào trong miệng sói bầy cừu, ngắn ngủi một lát thời gian, hơn vạn thủ vệ liền bị diệt sát hơn phân nửa. Lại nhìn thiên thần liên minh cường giả, trừ bỏ hơn 10 người thụ thương bên ngoài, còn lại cường giả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nửa khắc đồng hồ đi qua. Xích Tinh mang theo 500 tên cường giả công hãm phía đông nội thành, đối mặt từ bốn phương tám hướng vọt tới thủ tộc thủ vệ, bọn hắn không để ý đến. Trực tiếp quay người rời đi, về phần truy sát mà đến thủ vệ toàn bộ bị hậu phương cường giả từng cái diệt sát. Nhìn thấy một màn này, thí diệt cường giả nguyên bản vẻ coi thường biến mất, ánh mắt lộ ra chút hứa chấn lay, bọn hắn tự nhận cũng có thể làm đến điểm này, nhưng phải giống như Xích Tinh bọn người như vậy cứng đối cứng, đồng thời còn như thế trực tiếp giết vào, căn bản cũng không khả năng, trừ phi bọn hắn nguyện ý tiếp nhận tổn thất. Dù sao, thí diệt người từ trước đến nay đều không an hiểu cứng đối cứng, bọn hắn an hiểu chính là thí diệt bố trí, sau đó từ từng cái nhược điểm ra tay, từ đó đánh tan. Đương nhiên, như vậy có thể lấy được kết quả giống nhau, nhưng là hiệu quả lại là hoàn toàn khác biệt. Cách nào cường giả không muốn giống như thiên thần liên minh như vậy, dục huyết phấn chiến. Trực tiếp cứng đối cứng diệt sát đối thủ, loại này lâm ly thoải mái cảm giác cùng tiêu diệt từng bộ phận là hoàn toàn khác biệt. Người tu luyện đại đa số đều là nam nhân, chỉ cần là nam nhân đều khát vọng loại này cường cường quyết đấu cảm giác. Chính diện giao phong phía dưới, lực áp đối thủ mới là nhất làm cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thí diệt không nói gì, nhưng là đôi mắt khiêu động quang mang từ từ biến mất. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao vị kia thần bí tiền bối sẽ nói, dị số tồn tại, vậy hắn đế vị đem không, vị này dị số vô dụng đặc thù mưu kế, chỉ là lựa chọn đơn giản nhất trực tiếp phương thức. Kết quả là, nhưng đối với các cường giả tới nói, hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Từ thí diệt cường giả thời khắc này thần sắc cũng có thể thấy được, không ít cường giả nguyên bản vẻ coi thường biến mất, thay vào đó là cực nóng, loại kia đối dục huyết phấn chiến, lấy cường thế oanh kích đối thủ khát vọng, đây là cường giả thực chất bên trong chảy xuôi nhiệt huyết. Vĩnh thế đều không thể cải biến. Đồng thời, đây cũng là một loại làm cho không người nào có thể kháng cự trực tiếp nhất mà đứng đầu nhất thống ngự chi pháp, là thí diệt một mực truy cầu, lại không cách nào đạt tới, bởi vì hắn thực lực còn có người trời sinh khí chất mang tới ảnh hưởng, đến mức hắn không cách nào đạt tới cái này đỉnh điểm. Nhưng là, Lâm Hạo đạt đến. Đây là một loại nhân cách mị lực thường nhân không cách nào có, muốn có được loại này mị lực trừ bỏ siêu tuyệt năng lực bên ngoài. Vẫn phải trời sinh có loại khí chất này, Lâm Hạo chính là như vậy một loại người. Thí diệt minh bạch, hắn đã triệt để thông thấu, Lâm Hạo xuất hiện, liền đại biểu hắn vĩnh viễn không cách nào đạt đến đỉnh điểm. Vô luận Lâm Hạo sau này phải chăng còn sống, thí diệt đều biết, mình vĩnh viễn không cách nào thành đế, chỉ có thể lấy phụ tá đến đỉnh. Mặc dù đây là một cái tiếc nuối, nhưng đối thí diệt tới nói cũng là một con đường khác. Có lẽ hắn cũng có thể tại đầu này trên đường đạp tới đỉnh phong nhất. Toàn thân đấm máu Xích Tinh bọn người chạy về. Đại nhân, không có nhục sứ mệnh. Xích Tinh sắc mặt kiên nghị chắp tay. Làm tốt. Lâm Hạo gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thí diệt, tiếp xuống nên như thế nào. Không biết thí diệt huyên nhưng có đề nghị. Thần chủ, ta cho rằng chúng ta hẳn là trực tiếp từ phía đông nội thành toàn bộ đánh vào đi vào. Thí diệt nói ra. Phương pháp này không ổn, nếu là chúng ta trực tiếp đánh vào phía đông nội thành thế tất lại nhận còn lại ba mặt giáp công, thủ tộc có gần 100 vạn thủ vệ. Chúng ta một khi xâm nhập tất sẽ như cá trong chậu, bị thủ tộc chậm rãi nuốt, coi như cuối cùng có thể chiến thắng cũng sẽ tổn thất trọng đại. Thái Tuân lắc đầu nói ra. Lâm Hạo không nói gì, mà là nhìn chằm chằm thí diệt. Thí diệt cười cười, nói. Thái Tuân huynh, hiện tại chúng ta gây nên động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ thần vực thế lực bên kia sớm đã có phát giác, ta dự cảm đạt được, thần vực thế lực bên kia khả năng chẳng mấy chốc sẽ nhúng tay vào, một khi bọn hắn phái ra cường giả, ta đợi đến thời điểm không chỉ có muốn đối mặt thủ tộc, còn muốn đối mặt thần vực thế lực. Tổn thất khẳng định sẽ có một số, nhưng ta đã làm xuống an bài, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 3 canh giờ liền có thể công hãm thần Lâm Thành. Đương nhiên, cái này cần thần chủ ủy quyền đem 3.000 cường giả toàn bộ giao cho tại ta. Toàn bộ giao cho ngươi, Lâm Huynh, cái này tuyệt đối không thể. Thái Tuân vội vàng nói. Dù sao, hắn đối Thí Diệt chưa đủ lớn tín nhiệm, người này vừa mới gia nhập vào, một khi cái này 3.000 cường giả quyền khống chế chuyển giao, đến lúc đó xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng không cách nào cam đoan. Lâm Hảo không có lập tức mở miệng, mà là do dự một lát, ánh mắt nhìn về phía Thí Diệt. Nếu ta cho ngươi 3.000 đạo cường thể cùng thần tốc hoang văn, tổn thất có thể rơi xuống bao nhiêu? 3.000 đạo cường thể cùng thần tốc hoang văn. Thí Diệt hai mắt lập tức sáng lên, hắn nhưng là gặp được xích tinh bọn người dùng bực này hoang văn. Nếu như không phải cái này hai đạo hoang văn, xích tinh bọn người tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy cầm xuống phía đông nội thành. Có thể rơi xuống chừng 100. Thí Diệt nói ra. Vậy nếu như cho ngươi thêm 600 đạo trị liệu hoang văn đây? Trị liệu hoang văn. Thí Diệt nao nao, chợt một đạo đặc thù linh thức rơi đến, hắn trực tiếp mở ra thức hải tiếp nạp xuống tới. Cái này đạo linh thức chính là Lâm Hảo phát ra, bên trong giảng thuật là trị liệu hoang văn tác dụng. Khi thấy cái này trị liệu hoang văn hiệu quả về sau, ngay cả Thí Diệt bực này nhân vật đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế nào? Lâm Hảo hỏi, nếu như hiệu quả thật có mạnh như vậy, ta có thể làm cho tổn thất xuống đến số không? Thí Diệt hai mắt lóe ra hưng phấn, hắn lớn nhất năng lực cũng không phải là cường cường đối kháng, ngược lại là các loại mưu kế cùng thủ đoạn vận dụng, đương nhiên cái này cũng phải cần một số đặc thù phụ trợ. Nếu như có thể tại công thành chi chiến bên trong để tự thân tổn thất đạt tới số không trình độ, đây đối với Thí Diệt tới nói chính là một kiện để hắn cực kỳ phấn khởi sự tình, đủ để cả đời làm ngạo chiến tích. Tốt! 3.000 cường giả toàn bộ giao cho ngươi. Lâm Hảo nói ra. Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan một cách không chết mang cho ta trở về. Thần chủ yên tâm, ta lấy tính mệnh vì thề. Thí Diệt lúc này phát hạ thề độc. Thái Tuân không nói gì, bởi vì hắn biết Lâm Hảo quyết định không cách nào cải biến, mà Thí Diệt cũng lấy tính mệnh phát hạ thề độc, nói thêm gì nữa liền ra vẻ mình quá không nhìn được thú vị. Thí Diệt là một cái nhân vật có dã tâm, nhưng ở năng lực lên cũng cực kỳ cường đại, đặc biệt là thống ngự năng lực tác chiến bên trên. Lâm Hảo chưa bao giờ thấy qua bực này có thể trời sinh liền có thể đem hết thảy tình hình chiến đấu vận trù tại màn chứng bên trong cường giả. Có thể nói Thí Diệt là một cái trời sinh đỉnh cấp quân sư. Dạng này người không cần thu lại làm cái gì, như là đã chuẩn bị thu, Lâm Hảo liền sẽ không đối với người này ôm lấy cảnh giác. Bởi vì hắn tin tưởng Thí Diệt không phải đầu ngốc, sẽ không làm bực này mổ gà lấy trứng hành vi, chỉ có hai người liên thủ mới có thể mở sáng chế càng lớn cục diện. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1054. Thần Linh Kết Giới. Rời quyền rất nhanh, 3.000 cường giả trực tiếp giao tiếp đến Thí Diệt trên tay. Xích tinh bọn người tuy có chút bất mãn, nhưng cái này chính là Lâm Hảo ra lệnh, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không có gì nhị. Nói thật, nguyên bản ta thật không cam lòng. Thí Diệt tại rời đi trước đó, nhìn thật sâu Lâm Hảo một cái, nhưng ở nhìn thấy ngươi nháy mắt, ta mới hiểu được tới, ngươi là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Mặc dù chỉ là ngắn gọn một câu, nhưng lại nói rõ Thí Diệt ý nghĩ. Thử. 3.500 dư tên cường giả động thân tại Thí Diệt dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp lướt về phía Thần Lâm Thành. 10 vạn dặm khu vực bởi vì nhóm này cường giả hành động mà rung động. Đi. Chúng ta cũng đi qua. Lâm Hảo nói ra. Ừ. Lúc này. Lấy Lâm Hảo cầm đầu hơn 20 người đi tới Thần Lâm Thành 5.000 dặm bên ngoài. Thời khắc này Thần Lâm Thành bên trong có đại lượng cường giả tại bồi hồi. Khi thấy hư không run run cùng 3.500 dư tên cường giả đến đều không chịu được vì đó biến sắc. Những người này là Thí Diệt, bọn hắn lại trở về. 3.500 dư tên luôn hồi ý cảnh cường giả. Mà lại đều là nhị thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong trở lên, tam thế tôn luân hồi ý cảnh nhiều không kể xiết. Đâu chỉ còn có tứ thế tôn luân hồi ý cảnh. Tứ Thế Tôn luôn hồi ý cảnh cường giả. Ngừng chân tại thần lâm thành, cường giả thân thể khẽ run, những cường giả này đều là bán thánh chủ cấp độ, cũng có ngoài ý muốn đột phá đến thánh chủ cấp độ nhân vật cái thế. Trong mắt bọn hắn, nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong cường giả đã rất đáng sợ, về phần tam thế tôn luôn hồi ý cảnh càng là khó mà với tới. Về phần tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, bọn hắn chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua. Bây giờ lại một lần toát ra nhiều như thế, đây cơ hồ lật đổ bọn hắn cố hữu nhận biết. Thí Diệt huyên đệ từ bên cạnh xuất thủ, dẫn phát tất cả kết giới. Nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh cùng tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả. Sử dụng cường thể cùng thần tốc hoang văn tiến hành cường công, xích tinh thống lĩnh, ngươi mang tất cả tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả xen kẽ trong đó, chủ yếu đối tướng lĩnh cùng thực lực mạnh vệ trưởng tiến hành chặn giết, còn thừa cường giả chia làm ba bộ phân, tường giả bộ công kích ba mặt nội thành, không cần liều, nhiệm vụ của các ngươi là hấp dẫn ba mặt thủ thành thủ vệ, đừng cho bọn họ chạy tới trợ giúp. Thí Diệt quả quyết hạ lệnh. Vâng. Thu đến. Mặc dù đối rời quyền bất mãn, nhưng xích tinh bọn người vẫn như cũ tuân thủ mệnh lệnh, cấp tốc phân tán ra tới. Xuất kích. Toàn bộ lực lượng, không cần lưu thủ, công kích chính đông mặt, tất cả công sát uy ngưng tụ tại 10 dặm trong vòng. Thí Diệt trầm giọng phất tay. Thử. Hơn 1.000 tên cường giả trực tiếp đáp xuống. Huy động ra toàn bộ lực lượng, đánh phía đông nội thành, nơi này sớm đã tụ tập hơn 6 vạn tên cường giả, trong đó còn có hơn 50 danh tướng lính, thực lực là bực nào to lớn, có thể theo hơn 1.000 tên cường giả tập trung công kích. Oanh! Vòng vây tại phía đông nội thành hơn 6 vạn tên cường giả, lúc này bị xông ra một cái thông đạo, cầm đầu hơn 10 tên tướng lính bị tại chỗ oanh sát một nửa, còn lại đều là bị trọng thương. Giết! Còn lại tướng lính giận tím mặt, mang theo tất cả thủ vệ xung phong liều chết mà ra. Lui! Thí Diệt quyết định thật nhanh phất tay. Hơn 1.000 tên cường giả cấp tốc lui ra phía sau. Xích tinh! Mặc giết! Thí Diệt hạ lệnh. Vù vù! Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng xích tinh bọn người, nhao nhao xuất thủ, những cường giả này chính là lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả, lại thêm cường thể cùng thần tốc hoang văn, thực lực của bọn hắn trực tiếp tăng vọt 3 thành trở lên, tốc độ càng là đạt đến gần 600 lần giới nhanh. Đối mặt thủ vệ công sát uy, xích tinh bọn người không để ý đến, trực tiếp dựa theo trước đó mệnh lệnh chuyên môn đối còn lại tướng lính tiến hành oanh sát, đặc biệt là thủ thương. Tại bọn hắn liên thủ phía dưới, thủ tộc tướng lính mặc dù cá thể thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu nổi 7-8 vị lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả toàn lực xuất thủ. Một vòng mặt xếp xuống tới, tướng lính đã tử thương hơn phân nửa. Mà thực lực mạnh vệ trưởng sớm đã chết đến không sai biệt lắm, còn lại thủ vệ nhất thời rắn mất đầu, không biết nên như thế nào xuất thủ, như là vụn cát. Nhìn thấy thiên thần liên minh cường giả liền truy sát đi lên. Thế nhưng là, những cường giả kia chỉ là ứng phó một chút liền rút lui, một khi có thủ vệ không sợ chết xông lên, liền sẽ bị hơn 10 tên cường giả vây công trực tiếp nhất cử đánh giết. Về phần khác một bên, Thí Diệt cường giả đã bắt đầu động thủ, bọn hắn liền như là du tẩu tại biên giới như U Linh, lặng yên không tiếng động xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ hoặc là từ khía cạnh, hoặc là từ phía sau lưng trực tiếp diệt sát những cái kia rời rạc thủ vệ. Mặc dù một người mỗi một lần chỉ có thể diệt sát một vị, nhưng là hơn 500 người cùng nhau động thủ phía dưới tựa như là thu hoạch rơm rạ giống như. Tây Nam Bắc ba mặt thủ vệ đã bị hơn 500 tên cường giả từng nhóm dẫn tới. Những cường giả này mỗi một lần xuất thủ sau đó, liền sẽ dựa vào hơn xa thủ vệ tốc độ bắt đi, đợi cho thủ vệ đuổi không kịp trở về thời khắc. Lại lần nữa tiến lên xuất thủ, một tới hai đi, làm cho thủ tộc thủ vệ tức giận không thôi, nhưng cũng không thể làm gì. Ai bảo tốc độ của bọn hắn chậm không chỉ một bậc. Nếu là có tướng lính xung phong liều chết mà ra, liền sẽ ở phía xa bị ẩn núp đã lâu hơn 10 vị tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả liên thủ vây giết, hoặc là bị tại chỗ diệt sát, hoặc là trọng thương trốn về, mấy lần qua đi, ba mặt thủ vệ cũng không dám lại ra ngoài, chỉ có thể tử thủ tại nguyên chỗ. Nhìn trước mắt tình hình chiến đấu, Thái Tuân không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như nói lúc trước hắn còn đối thí diệt không nhỏ cái nhìn, bây giờ hắn đã không có bao lớn cái nhìn, cái này thí diệt so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn được nhiều, không phải chiến lực cá nhân, mà là tại thống ngự đại chiến bên trên, đơn giản liền là đem hết thảy biến hóa đều khống chế tại trong tay của mình, giống như đây là một vị đỉnh cấp quân sư. Từ xưa đến nay cũng có nhân vật như vậy xuất hiện, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong lịch sử nổi tiếng cơ hồ không dưới tại 4 vị thần đế. Trong đó liền bao quát ngàn vạn năm trước xuất hiện một vị gọi là Huyền Thiên Cơ nhân vật, người này bản thân thực lực không mạnh, nhưng hắn phụ tá một vị thần vương cơ hồ là chiến vô bất thắng, các loại mưu kế vận dụng cơ hồ đạt đến thần hóa trình độ, chưa từng thua trận. Thí diệt thủ pháp cùng năm đó truyền thuyết Huyền Thiên Cơ cực kỳ tương tự, hoặc là hai người này đều là đồng dạng một loại người, chính là trời sinh quân sư. Một vị quân sư tại cường giả thế giới bên trong không tính là cái gì, dù sao quân sư bản thân thực lực cũng sẽ không quá mạnh, chỉ cần một vị đỉnh cấp cường giả đều có thể đem diệt sát. Nhưng nếu là phóng tới trên chiến trường, quân sư liền là trong chiến trường thần. Thái Tuân cuối cùng ý thức được vì sao Lâm Hạo khăng khăng phải dùng thí diệt, cũng để thí diệt gia nhập thiên thần liên minh. Có nhân vật như vậy tại thiên thần trong liên minh, nay ngày mai thần liên minh phát triển sẽ vượt xa trước đó dự tính. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Lâm Hạo có mắt nhìn người. Không phải coi như thí diệt mạnh hơn, bằng vào thí diệt hơn 500 người, không cách nào phát triển tiếp. Đây là gông cùm xiềng xích, thí diệt bản thân gông cùm xiềng xích. Hắn vốn chỉ là một vị quân sư, cũng không phải là lãnh tụ cùng vương giả, cũng không cách nào có được dạng này năng lực, mà Lâm Hạo lại khác. Mặc dù hắn không am hiểu mưu kế, nhưng hắn lại có được một loại trời sinh làm cho người chiết phục khí chất. Đây là Thái Tuân cùng Lâm Hạo ở chung sau một thời gian ngắn cảm giác được, đây là một loại trời sinh vương giả khí tượng, thường nhân không cách nào có. Chiến tranh tại tiếp tục, mà lại đã tiến nhập mức độ kịch liệt, nhưng tất cả những thứ này đều nắm giữ tại thí diệt trong tay, tại chỉ huy của hắn phía dưới, thiên thần liên minh cả công lẫn thủ, khi thì kéo dài chiến cuộc, khi thì rút ngắn, các loại mưu kế luôn phiên vận dụng phía dưới, thủ tục khó lòng phòng bị. Cái này cũng khó trách, thủ tục tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, mặc dù phát triển được không yếu. Nhưng thủ tục từ xưa liền không có lại trải qua chiến tranh, bọn hắn sớm đã quên đi chiến tranh đến cùng là dạng gì. Tại đối thủ tục tới nói, có lẽ chiến tranh liền là nhóm lớn cường giả chém giết mà thôi, lại không cách nào nghĩ đến chiến tranh xa xa đối với bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong lịch sử, không thiếu lấy trăm công vạn chiến tích. Tự nhiên, lấy 3.000 chi chúng công kích thủ tộc trăm vạn cường giả, tại hiện tại có lẽ rất để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở trong lịch sử cũng không phải cái gì chuyện lạ. Oanh! Phía đông nội thành bị triệt để công hãm, thủ tộc vứt xuống hơn 5 vạn tên thủ vệ thi thể cấp tốc bại lui, mà thiên thần liên minh chỉ là bỏ ra hơn 10 vị cường giả trọng thương đại giới mà thôi. Càng khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là lại có một số cường giả tại trận này bên trong đại chiến đột phá. Có đột phá nguyên bản gông cùm xiềng xích, mà có thì đột phá nguyên bản cảnh giới. Kết quả này là thiên thần liên minh cường giả bất ngờ. Đồng thời cũng thật to kích thích thiên thần liên minh tất cả cường giả, để bọn hắn ý thức được bực này đại chiến có trợ giúp tự thân đột phá gông cùm xiềng xích. Theo phía đông nội thành bị công hãm, ngay sau đó là phía tây, mặt phía nam cùng mặt phía bắc, hao phí dòng giã 3 canh giờ, tất cả nội thành bị công hãm, mà hơn 30 vạn thủ tộc cường giả bị diệt sát hơn phân nửa, còn lại thì lùi vào chủ thành bên trong. Nguyên bản ở vào thần lâm thành cường giả, để tránh bị tai họa, sớm đã rút lui, đương nhiên cũng có trước đó nhận được tin tức, sớm liền rời đi thần lâm thành. Trận này đại chiến cũng làm cho chiếm cứ tại thần lâm thành mấy trăm vạn cường giả mở rộng tầm mắt, mà thiên thần liên minh tên theo trận này đại chiến, đem tại ngày sau càng truyền càng xa, thậm chí trở thành thần linh chiến trường thượng lưu truyền vô số vạn năm. vĩnh viễn không suy truyền kỳ. Thí Diệt mang theo thiên thần liên minh cường giả, bắt đầu tiến công chủ thành. Giờ phút này, chủ thành bên trong dựng đứng lên một tòa to lớn kết giới, phía trên hiện đầy phức tạp áo cổ đường vân, rõ ràng là từ xưa đến nay lưu truyền xuống. Hơn 3.000 tên cường giả tiến công một lát, kết giới thủy chung khó mà dung chuyển mảy may. Lâm Hạo phát giác về sau, lập tức chạy tới. Thần chủ, Thí Diệt chắp tay, nói. Xem ra chúng ta lần này có chút phiền phức, này kết giới chính là thái cổ thời đại lưu truyền xuống thần linh kết giới, mặc dù đã mất đi thái cổ thời kỳ mạnh nhất phòng ngự uy, còn sót lại không đến 1/1 triệu lực lượng phòng ngự, nhưng muốn phá vỡ rất khó. Nếu là không thể phá mở kết giới này, liền không cách nào công hãm thần Lâm Thành. Thí Diệt tiếp lấy nói ra. Vừa rồi ta đã nhận được tin tức thần vực thế lực đã tới người. Là nào thế lực? Còn không rõ ràng, bây giờ vẫn đang tra. Bất quá ta cảm giác không quá diệu, bởi vì cái này thần vực thế lực lần này phái ra bao nhiêu người, ta hoàn toàn tra không được, khó mà dự đoán được ngọn nguồn có bao nhiêu người. Thần vực thế lực người tới nhanh nhất khả năng một canh giờ liền sẽ đến, chúng ta tốt nhất trong khoảng thời gian này phá vỡ thần Lâm Thành, không phải chỉ có thể. Thí Diệt nói đến phần sau, không tiếp tục nói tiếp. Hắn là trên chiến trường đỉnh cấp quân sư, hắn có thể nắm chắc tình hình chiến đấu, lấy các loại mưu kế để tổn thất hạ thấp nhỏ nhất, đến thu hoạch được lớn nhất thắng cục. Nhưng là hắn lại không phải vạn năng, trước mắt kết giới này, liền là chỗ yếu của hắn, vừa rồi đã mang tất cả mọi người lực xuất thủ thủy chung không cách nào phá mở cái này thần linh kết giới. Để cho ta nhìn xem. Lâm Hạo đi tới, ánh mắt quét mắt trước mắt kết giới, toàn bộ kết giới tản mát ra lăn lộn vàng không chừng quang mang, toàn bộ chủ thành hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong, không cách nào phân biệt bên trong đến cùng có gì vật. Theo cảm giác thẩm thấu, hắn không chịu được hít sâu một hơi. Cái này thần linh kết giới so với dĩ vãng thấy được bất luận cái gì kết giới đều muốn cứng cỏi, phía trên tạo thành đường vân chính là viễn cổ thần linh đặc hữu bố trí thủ pháp. Viễn cổ thần linh là cỡ nào cường đại tồn tại, cho dù là một tên yếu nhất viễn cổ thần linh bày ra phòng ngự kết giới, đều không phải là hiện nay thần linh có thể mở ra được, huống chi Lâm Hạo đám người thực lực còn xa tại thần linh phía dưới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1055. Thành chủ huyễn mãng. Này kết giới căn bản là không có cách cưỡng ép phá vỡ. Nếu muốn giải khai, tối thiểu muốn 1.000 tên cao vị kết giới sư liên thủ, đồng thời muốn hao phí mấy ngày thời gian mới có thể. Thái Tuân nói ra. Thân là thái giới tam hoàng tử, trừ bỏ tự thân tư chất tu luyện bên ngoài còn dính tới một số kết giới luyện chế. Hắn mặc dù không phải kết giới sư, nhưng bản thân còn có thể luyện chế một số tiểu kết giới, lấy nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra kết giới này khó mà cưỡng ép giải trừ. Dù sao, cái này chính là thái cổ thời đại để lại thần linh kết giới, dù là hiện tại uy lực đã xa không phải lúc trước, nhưng cũng không phải bình thường cường giả có thể cưỡng ép phá vỡ. Nếu như không thể phá mở thần linh kết giới, vậy lần này công thành liền uổng phí. Thái Tuân nói ra. Không chỉ là công thành uổng phí, chúng ta còn muốn nhận thần vực thế lực rào sát. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép thiên thần liên minh trưởng thành, đặc biệt là tại lần này đánh vào thần Lâm Thành sau. Thí Diệt nói bổ sung. Có lẽ ở tại dư cường giả xem ra công không được thần Lâm Thành ngược lại là không có gì, nhưng thân là thiên thần liên minh người dẫn đầu bọn hắn đều rất rõ ràng, không có thần Lâm Thành thiên thần liên minh chính là lục bình không dễ, đến lúc đó một khi bị thần vực thế lực liên thủ vây giết, thiên thần liên minh đem không còn tồn tại. Cho nên, thiên thần liên minh nhất định phải liều mạng một lần. Nguyên bản chưa đủ lớn để ý cường giả nghe đến mấy câu này về sau, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ như thế nghiêm trọng. Đại nhân, nếu không chúng ta liều chết xuất thủ được rồi. Đúng, toàn lực xuất thủ, nói không chừng có cơ hội phá vỡ kết giới này. Xích tinh bọn người vội vàng nói. Đột nhiên, kết giới rung động kịch liệt lên, nguyên bản bao phủ tại chủ thành kết giới đột nhiên di động, biến cố này lệnh thiên thần liên minh cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ gặp tại cái này thần linh kết giới phía trên nổi lên một vòng đặc thù kết giới. Là thế giới trong thế giới, mau lui lại. Thí Diệt hét lớn đồng thời cấp tốc lui ra phía sau. Còn lại cường giả nghe nói, không nói hai lời. Lập tức toàn lực lui lại, có thể theo lui ra phía sau, bọn hắn lại kinh hãi phát hiện, vô luận như thế nào lui lại, cái kia một vòng đặc thù kết giới thủy chung ở vào trước mặt bọn hắn, mà lại chính hướng phía bọn hắn chậm rãi bao trùm mà đến. Đây là có chuyện gì? Ta đã lui như thế xa, vì sao không có đi ra khỏi kết giới phạm vi? Vô số cường giả trầm giọng nói ra, bởi vì bọn hắn chú ý tới. Vô luận lui bao xa, tự thân đều giống như tại xoay quanh tựa hồ vĩnh viễn không cách nào quấn ra cái vòng này giống như. Thí Diệt bọn người cường giả đỉnh phong sắc mặt đã triệt để thay đổi, bởi vì bọn hắn biết nhóm người mình cũng không phải là lui không ra, mà là bọn hắn đã lâm vào ở cái này cổ quái trong kết giới. Về phần vì sao một mực đang tại chỗ, chính là kết giới này mang tới kết quả. Chúng ta lâm vào thái cổ kết giới chúng. Xích tinh trầm giọng nói. Cái gì? Lâm vào. Vậy làm sao bây giờ? Có chút cường giả tại chỗ luống cuống. Yên lặng. Ồn ào có làm được cái gì? Xem trước một chút kết giới này như thế nào. Xích tinh hét lớn phía dưới. Hốt hoảng cường giả lúc này mới ổn định lại. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái. Những cường giả này lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Khó tránh khỏi sẽ có chút bối rối. Đây là thế giới trong thế giới. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Từ đầu đến cuối hắn không nói một lời, đều đang quan sát kết giới này, hiện tại rốt cuộc ra kết luận. Đúng là thế giới trong thế giới. Thí Diệt bình tĩnh thần sắc triệt để thay đổi. Cái gì là thế giới trong thế giới? Xích tinh bọn người cực kỳ không hiểu, bọn hắn nhận biết kết giới, nhưng về phần kết giới khác nhau, nhưng không có quá nhiều khái niệm, dù sao hiện tại trăm vạn tiểu thế giới kết giới uy lực cũng không tính là rất lớn, cùng thái cổ thời đại truyền thừa xuống kết giới so sánh, chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Là một loại đặc thù kết giới, loại này kết giới chia làm chủ kết giới cùng phó kết giới, tại thái cổ thời đại cực kỳ nổi tiếng. Chủ kết giới có được cường đại phòng ngự hiệu quả, mà phó kết giới chẳng những sẽ có được chủ kết giới công hiệu, thậm chí còn có thể có còn lại hiệu quả. Còn lại hiệu quả gì? Không biết, có thể là mê huyễn hoặc là đáng sợ công sát uy, cũng có thể là phụ trợ tăng cường hiệu quả. Nếu như là cái sau, chúng ta còn có cơ hội, nếu như là cái trước bên trong một hạng, chúng ta sợ rằng sẽ toàn bộ hình thần câu diệt. Thí Diệt nói đến phần sau, sắc mặt càng thêm khó coi. Cái gì? Ở đây thiên thần liên minh cùng Thí Diệt cường giả thần sắc một trận trắng bệch, đặc biệt là Thí Diệt cường giả, bọn hắn đi theo Thí Diệt đã lâu, rất rõ ràng Thí Diệt từ trước tới giờ không nói đùa, nói một là một, nếu quả thật nếu như vậy, cái kia tất cả mọi người chẳng phải là chết chắc. Không tệ, còn có người đối thế giới trong thế giới hiểu rõ như vậy. Có thể coi là hiểu rõ lại như thế nào, các ngươi khó mà thoát sinh. Một đạo thanh âm trầm thấp từ kết giới đỉnh chóp truyền đến, chỉ gặp một tên tóc mai điểm bạc nam tử bộ dáng trầm rãi nổi lên. Người này toàn thân trên dưới tràn ngập thượng vị giả đặc hữu uy nghiêm, mà hắn ẩn chứa cái thế uy tràn đầy kinh khủng uy danh. Phía dưới cường giả, không một không cảm nhận được khí thế áp bách, ngực tựa như là bị một khối đá lớn vạn cân áp bách giống như thở đều có chút khó khăn. Thần Lâm Thành thành chủ Huyễn Mãng. Thí Diệt nhìn thấy người này, sắc mặt trầm hơn. Thiên thần liên minh tất cả cường giả tâm chát chát nhìn lấy người này, mặc dù bọn hắn biết thần Lâm Thành có thành chủ, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Không nghĩ tới cái này thần Lâm Thành thành chủ thực lực đáng sợ như thế, tổng cộng đến chí cao thánh chủ đỉnh phong, hơn nữa còn lĩnh ngộ tứ thế tôn luân hồi ý cảnh. Nếu không phải kết giới ngăn trở thành chủ Huyễn Mãng khí thế, chỉ sợ ở đây chín thành cường giả đều không thể chịu đựng lấy cỗ khí thế này áp bách. Thí Diệt, Ngươi là nhân vật, bổn thành chủ đã cho ngươi một cơ hội, để ngươi hiểu chung bổn thành chủ, ngươi ta cộng sự, tất sẽ tại tương lai vĩnh viễn lưu truyền sử sanh, mà ngươi lại cự tuyệt. Bây giờ còn đi theo những người còn lại đến đây tiến đánh bản thành, thật sự là không biết sống chết. Huyễn Mãng trầm giọng nói ra. Hiểu chung ngươi. Thí Diệt cười lạnh nói. Muốn ta cùng các ngươi, lấy người tu luyện làm thức ăn. Hấp thụ bọn hắn tinh nguyên đến đề thăng mình. Cái gì? Thiên thần liên minh cường giả toàn thân chấn động. Lấy người tu luyện làm thức ăn. Hấp thụ người tu luyện tinh nguyên đến đề thăng mình, nếu như không phải lời này từ Thí Diệt miệng nói ra, bọn hắn thực sự không thể tin được thần lâm thành thủ tộc hội là như vậy ghê tởm bộ dáng, lấy người vì ăn, đây mà vẫn còn là người ư. Cùng những yêu dù kia có gì khác biệt? Khó trách ta có một vị huynh đệ bị trộm tới khu mỏ quặng về sau, một mực không có trở về, cuối cùng nói là xảy ra ngoài ý muốn. Một tên cường giả toàn thân run rẩy nhớ tới mình vị kia huyên để bị thủ tộc người ăn, đáy lòng lập tức hiện ra vô tận phẫn nộ. Ta có một vị bạn tri kỷ cũng bị bắt được khu mỏ quặng thủy chung tung tích không rõ. Một tên khác cường giả cũng mở miệng nói. Nghe đến mấy cái này, ở đây cường giả lập tức sao động lên, nhìn về phía Huyễn Mãng ánh mắt tràn đầy thống hận cùng tức giận, lấy người vì ăn. Hấp thụ người tu luyện tinh nguyên, cái này đã triệt để phạm vào người tu luyện tối kỵ. Thì tính sao, chúng ta thủ tộc bị các ngươi tiên tổ tù vây ở chỗ này vô số vạn năm, chúng ta như nô bộc phụng dưỡng các ngươi, trợ giúp các ngươi không ngừng tăng lên, còn muốn cung cấp cho ngươi nhóm đại lượng thần nguyên cùng tu luyện bí cảnh, chẳng qua ăn các ngươi một số người thôi, các ngươi liền bộ dáng như vậy. Thành chủ Huyễn Mãng gầm thét, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Liền cho phép các ngươi tù vây nhốt chúng ta, liền không cho chúng ta ăn các ngươi. Các ngươi coi như biết thì đã có sao, các ngươi đều phải chết. Nói thật cho các ngươi biết, giới này bên trong giới vừa lúc ẩn chứa đáng sợ công sát uy, mặc dù bây giờ công sát lực lượng đã không phải dĩ vãng có thể so sánh, nhưng cũng đủ để diệt sát nhất thế tôn cường giả, đây là chúng ta tiên tổ hao phí vô tận tâm lực. Mới đưa này kết giới phục hồi như cũ đến như vậy uy lực. Đủ để diệt sát nhất thế tôn cường giả. Thí Diệt đám người sắc mặt trở nên trắng bệch. Bọn hắn mọi người ở đây chẳng qua mới lính ngộ tứ thế tôn luân hồi ý cảnh mà thôi. Căn bản là không cách nào ngăn cản cái này đáng sợ tông sát uy. Nhìn đến đây không? Thành chủ Huyễn Mãng chỉ hướng đỉnh chóp. Chỉ gặp kết giới đỉnh chóp nổi lên từng sợi huyết sắc tia sáng. Những này tia sáng cực kỳ cổ quái, mỗi một đầu hiện đầy thái cổ thời đại đường vân, mà trong những văn lộ này ẩn chứa đáng sợ hung sát chi khí, tựa như là ẩn núp vô số vạn năm thái cổ hung thú, tùy thời đều có thể tỉnh lại thôn phệ đám người. Huyết quang tràn ngập rất nhanh, ngắn ngủi 10 cái hô hấp liền đã bao phủ hơn phân nửa kết giới. Thiên thần liên minh cường giả bỗng nhiên cảm thấy không hiểu khô nóng, đặc biệt là thực lực hơi thấp cường giả, toàn thân lên gân xanh đã bại lộ, thể nội huyết dịch cũng đang nhanh chóng ấm lên, chớp mắt đã nhanh đạt tới sôi trào trình độ, bọn hắn toàn thân làn da trở nên đỏ ngầu. Làm huyết quang này tràn ngập xuống, liền là các ngươi toàn bộ người tử kỳ. Thành chủ Huyễn Mãng cười lạnh nói. Dám giết chúng ta huyền tộc người, các ngươi dù là muôn lần chết cũng không đủ tiếc, hảo hảo hưởng thụ một chút cái này thái cổ uống máu kết giới uy lực đi. Nói xong, bóng người chậm rãi biến mất. Theo huyết quang hướng xuống lan tràn, một số cường giả thân thể có chút rung động, có bưng kín phần bụng, sắc mặt cực kỳ khó coi, mà trên người bọn hắn, huyết dịch sôi trào thanh âm không ngừng truyền đến. Một cỗ nhiệt khí từ thất khiếu lan tràn mà ra, trong đó còn có huyết dịch không ngừng hướng ra ngoài bốc lên. Đây là thực lực thấp cường giả, mà thực lực cao đến cũng vẫn có thể chịu đựng, nhưng là bọn hắn giờ phút này cũng là toàn thân gân xanh cao cao nổi lên, huyết dịch đã tại bắt đầu sôi trào, mà càng làm cho bọn hắn tim đập nhanh chính là, vô luận như thế nào dùng sức mạnh tới áp chế, đều ép không dưới huyết dịch sôi trào, hiển nhiên đây không phải lực lượng có thể áp chế được. Thần chủ, dựa theo tiếp tục như vậy, nhiều nhất 20 cái hô hấp, chúng ta liền sẽ triệt để hóa thành huyết thủy. Thí Diệt trầm giọng nói ra. Giờ phút này trên người hắn cũng nổi lên gân xanh. Lâm Hảo không nói một lời, cảm giác bỏ vào cực hạn điều tra lấy kết giới các nơi, hắn làm sao không rõ ràng, giờ phút này tất cả mọi người ở vào trong nguy cơ. Thái tổ công sát kết giới địa phương đáng sợ không ở chỗ uy lực của nó mạnh bao nhiêu, mà là nó chỗ có lực lượng cực kỳ đặc biệt, ở vào trong đó cường giả, vô luận sử dụng loại lực lượng nào đều không thể đem áp chế lại. Nếu là thực lực không đủ để chống nổi công sát kết giới uy, tất sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Không có kết giới điểm. Lâm Hảo thình lình phát hiện cái này thế giới trong thế giới cơ hồ đạt đến hoàn mỹ trình độ. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một điểm lỗ thủng có thể tìm ra. Nếu như không có lỗ thủng, vậy liền không cách nào giải khai kết giới. Mà khó mà giải khai kết giới hậu quả, liền là tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Xích Tinh vội vàng nói. Cho ta thời gian 10 hơi thở, không nên quấy rầy ta. Lâm Hảo nói xong, tâm thần triệt để yên lặng tại tất cả cảm giác bên trong. Không có. Vẫn là không có. Cảm giác không ngừng đảo qua, không ngớt cảm giác đều phóng thích đến cực hạn. Nhưng thủy chung không cách nào tìm tới lỗ thủng ở nơi nào. Cái này khiến Lâm Hảo tâm chìm vào đáy cốc. Chẳng lẽ thật không có lỗ thủng? Không thể nào, đây cũng không phải là thái cổ thời đại thần linh bố trí, chính là huyền tộc căn cứ thái cổ thời đại thần linh bố trí kết giới, lại lần nữa sáng tạo ra, tuyệt đối không có khả năng không có lỗ thủng, chỉ là mình không tìm được thôi, nếu có đầy đủ thời gian, Lâm Hảo tin tưởng mình có thể tìm tới. Dù sao, hắn có được Hoang Văn Sư truyền thừa. Thế nhưng là hiện tại hoàn toàn khuyết thiếu chính là thời gian. 7 cái thời gian hô hấp đi qua. Phốc. Một số cường giả thất khiếu phun ra nhiệt huyết, tưới nước ở trên mặt đất, văng lên từng đạo khói trắng, tất cả huyết dịch trong nháy mắt bốc hơi. Có thể thấy được những cường giả này thể nội huyết dịch nhiệt độ đạt đến trình độ nào. Phù phù phù phù. Từng cái cường giả liên tiếp ngã trên mặt đất. Mặc dù bọn hắn còn sót lại một hơi, nhưng cái này một hơi chỉ sợ trèo trống không được quá lâu. Mắt thấy thiên thần liên minh cường giả lần lượt ngã xuống đất, sinh cơ trở nên yếu ớt, tại miễn cưỡng trèo trống Xích Tinh bọn người nóng lòng không thôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1056. Thái cổ khôi lỗi. 9 cái hô hấp đi qua. Thiên thần liên minh cường giả đã ngã xuống một nửa, mà có gần ngàn cường giả sinh cơ đã nhanh ở vào chết trạng thái. Xích Tinh bọn người toàn thân không ngừng run rẩy, bọn hắn giờ phút này toàn thân chảy rồng gân xanh, làn da xích hồng như máu, thất khổng đã bắt đầu tại chảy ra từng sợi nhiệt huyết. Dựa theo dưới tình huống như vậy đi, chỉ sợ không cần đến 20 cái hô hấp, chỗ cường giả đều sẽ chết hết. Thí Diệt nhìn chằm chằm Lâm Hảo. Giờ phút này, Lâm Hảo toàn thân cũng trải rộng gân xanh, bất quá hắn có được cổ ma thánh thể, ngược lại là có thể kháng cự kết giới này cổ quái lực lượng, nhưng là cũng chỉ là kháng cự mà thôi, không cách nào hoàn toàn áp chế, cho nên hiện tại hắn thể nội huyết dịch cũng tại bắt đầu sôi trào lên. 10 cái hô hấp đi qua. Là nơi này. Lâm Hảo mắt sáng lên chỉ hướng nơi hẻo lánh chỗ, chợt quát. Làm cho tất cả mọi người dùng tới trị liệu Hoang Văn cùng đỉnh cấp linh đan. Vâng. Xích Tinh lúc này ứng thanh cấp tốc lấy ra trị liệu Hoang Văn cùng đỉnh cấp linh đan. Cả hai lẫn nhau hóa làm một thể sau dùng mà xuống. Nguyên bản xích hồng thân thể dần dần khôi phục một chút. Gân xanh cũng trở về rơi xuống, thể nội huyết dịch nhiệt độ giảm xuống hơn phân nửa. Chẳng qua bực này tình huống chỉ là duy trì một cái hô hấp mà thôi, rất nhanh Xích Tinh bọn người hạ xuống làn da nhan sắc lại lần nữa trở nên xích hồng vô cùng. Giờ phút này, kết giới lên quái gì huyết quang đã bao trùm 8 thành, chỉ còn lại cuối cùng 2 thành. Những cái kia ngã xuống đất cường giả, không cách nào dùng còn lại cường giả liên tục hỗ trợ, tại nuốt trưởng trị liệu Hoang Văn cùng đỉnh cấp linh đan về sau, bọn hắn mặc dù không có khôi phục lại, nhưng này một hơi lại là kéo lại được, Nhưng loại tình huống này không cách nào duy trì quá lâu, nhiều nhất 3-4 hô hấp liền sẽ đoạn tuyệt. Oanh! Một cỗ kinh người vô cùng lực lượng oanh kích mà ra. Cho dù thân ở phía sau phương xích tinh bọn người đều bị cỗ lực lượng này chấn động phải lui hơn 10 trượng. Đại nhân! Xích tinh bọn người kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hảo. Giờ phút này Lâm Hảo toàn thân hiện ra hừng hực thanh đồng quang mang, thân thể ẩn chứa cường thịnh đến cực điểm thể phách lực lượng. Một quyền rơi đập mà xuống, kết giới chỉ là hơi lắc lư một cái, nhưng không có biến hóa chút nào. Chẳng qua cái này cường tuyệt một quyền, lại là để không ít thiên thần liên minh cường giả kinh hãi không thôi. Kỳ thật! Trừ bỏ xích tinh bọn người biết Lâm Hảo đại thể thực lực bên ngoài, phần lớn cường giả căn bản cũng không biết Lâm Hảo thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bây giờ thấy một lần phía dưới, bọn hắn mới ý thức tới, vị này chưa bao giờ xuất thủ qua thần chủ thực lực viễn siêu xích tinh bọn người. Thoáng chốc, một số nguyên bản đáy lòng còn có chút không phục cường giả, nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt có chút khác biệt, mặc dù không phải thần phục, nhưng đó là một loại kính nể, đây là một cường giả vi tôn thế giới. Nếu như không có đủ mạnh thực lực, dù là thiên thần liên minh cường giả lại thế nào khẩu phục, cũng sẽ không tâm phục. Oanh! Quyền thứ hai rơi đập xuống. Một quyền này uy, so với trước đó mạnh hơn, bắn ra dư uy chấn động đến xích tinh bọn người khí huyết cuồn cuộn không thôi. Liền ngay cả một bên Thí Diệt, giờ phút này nhìn về phía Lâm Hảo nhãn thần đều triệt để thay đổi. Hắn biết Lâm Hảo rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh đến mức độ này. Thế nhưng là, Lâm Hảo cái này hai quyền có làm được cái gì? Kết giới vẫn không có mảy may biến hóa, huyết quang vẫn còn tiếp tục lan tràn. Lúc này, Lâm Hảo hít sâu một hơi, tất cả thanh đồng quang mang toàn bộ tụ tập tại nắm tay phải phía trên, thức hải bên trong ngũ hành thánh ấm thình lình mở ra, 12.000 ma tổ lực lượng toàn bộ hiện lên mà ra, rót vào trên người hắn. Mặc dù những này ma tổ đều chỉ có tôn vương cấp độ thực lực, nhưng lại có được 12.000 vị vô danh thần kỹ. Một quyền bên trong bao hàm lấy vô tận thần kỹ hình thức ban đầu biến hóa, ba loại đạt tới siêu phàm cơ sở thần kỹ, bạo phát ra sức mạnh không gì sánh nổi, lấy thân là khí. Cái này chính là Lâm Hảo bản thể lực lượng mạnh nhất một kích, cũng là tiến vào kết giới đến nay phát huy ra kinh khủng nhất công sát uy. Bành! Xích tinh bọn người mặc dù sớm đã có đề phòng, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, trên người phòng ngự uy năng kém chút bị xé nát. Oanh! Một quyền nện ở đồng dạng vị trí bên trên. Lâm Hảo không có thu hồi nắm đấm, mà là nhìn chằm chằm vị trí kia. Kết giới vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh, huyết quang tiếp tục lan tràn mà xuống. Xích tinh bọn người phúc phun ra một miệng lớn nóng hổi nhiệt huyết, tất cả mọi người đều là ngã trên mặt đất, liền ngay cả Thí Diệt cũng không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống đất, thất khiếu bắt đầu tràn ra đại lượng huyết dịch. Tất cả mọi người nhiều nhất chống đỡ 3 cái hô hấp. Xong! Xích tinh bọn người thầm cười khổ, bất quá bọn hắn sớm đã làm xong chiến tử chuẩn bị, cho nên không có người hối hận, dù sao con đường tu luyện, hôm nay không chết rơi. Ngày đó cũng giống vậy sẽ vẫn lạc, đây chính là người tu luyện con đường. Chỉ cần một ngày không đạt đến đỉnh phong đều sẽ chết, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chết đối người tu luyện tới nói không đáng sợ, mấu chốt là như thế nào chết, bị vây ở kết giới mà chết. Đối với xích tinh bọn người tới nói thực sự quá oan uổng, cũng quá không cam lòng. Răng rắc. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại để nhanh tuyệt vọng xích tinh bọn người ngẩng đầu, chỉ gặp Lâm Hảo lấy ra từng đống đặc thù hoang văn, không ngừng đánh vào đến trước đó đánh xó xỉnh bên trong, theo từng đạo hoang văn đánh vào, nơi hẻo lánh xuất hiện một vết nứt. Mặc dù vết sách rất nhỏ bé, nhưng ở hoang văn rót vào dưới, vết sách bắt đầu động, hướng lên trên lan tràn ra, không nổi còn tốt, cái này vừa mới động. Viết sách tốc độ tăng nhanh không ít, tạch tạch tạch. Từng đạo tiếng vỡ vụn từ kết giới truyền đến, chỉ gặp hoàn chỉnh kết giới, hiện đầy đại lượng viết sách. Mà huyết quang thì bị viết sách xé bỏ, ở vào bên trong tất cả cường giả có loại dấu ở trong nước hồi lâu, sau đó một chút nhảy ra mặt nước cảm giác, liều mạng hô hấp lấy, liền ngay cả những cái kia chỉ còn lại có một tia sinh cơ cường giả, cũng thông suốt hồi tỉnh lại. Áp chế ở thể nội thần đan dược hiệu, nhanh chóng trị liệu ở đây cường giả. Kỳ thật, những cường giả này thương thế cũng không nặng, chỉ là bởi vì bị kết giới lực lượng áp chế sinh cơ mà thôi, bây giờ thoát khốn. Lấy còn sót lại trị liệu hoang văn cùng thần đan dược hiệu, chớp mắt liền khôi phục, trừ bỏ thực lực thấp còn chưa hoàn toàn khôi phục bên ngoài, còn lại đều khôi phục được 7-8 phần. Thần chủ, Xích Tinh bọn người sống sót sau tai nạn, từng cái mặt mũi tràn đầy phấn khởi. Bành! Kết giới nổ nát. Chủ thành nổi lên, chỉ gặp chủ thành bên trong hội tụ hơn 10 vạn tên thủ tộc tinh anh cường giả, trong đó có hơn 500 danh tướng lính thành chủ huyễn mãng vào chỗ tại chủ thành phía trên, ở sau lưng hắn còn có 8 tên thân mang kỳ dị thần giáp, thân hình cao lớn 10 trượng to lớn thủ vệ đứng bên cạnh thân. Các ngươi vậy mà phá vỡ. Huyễn mãng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy xuất hiện Lâm Hạo cùng thiên thần liên minh cường giả, phải biết. Kết giới này thế nhưng là trải qua vô số đời tiên tổ dùng thần linh kết giới còn sót lại mảnh vỡ luyện chế mà thành, có thể lại bị Lâm Hạo bọn người phá vỡ. Huyễn mãng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thí Diệt cất cao giọng nói. Coi như phá trừ kết giới lại như thế nào, các ngươi cũng phải chết ở nơi này, giết bọn hắn. Huyễn mãng vung tay lên, thoáng chốc hơn 10 vạn tên thủ tộc tinh anh cường giả bay lượn mà lên, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng thiên thần liên minh cường giả. Lui ra ngoài kéo ra trận thế. Thí Diệt ánh mắt lóe ra lãnh ý, lúc này hạ lệnh. Hưu! Tất cả cường giả toàn bộ lui ra ngoài. Hơn 10 vạn tên thủ tộc tinh anh cường giả cướp giết mà đến, tốc độ của bọn hắn là bực nào nhanh, nhưng lại tại sắp bước ra chủ thành nháy mắt, đột nhiên đầy trời tinh mang hiện lên, phức tạp đan vào một chỗ, như là thiên la địa võng giống như tướng, đem số lớn thủ tộc tinh anh cường giả lung lạc đi vào. Xì xì. Những cái kia đụng vào đi vào thủ tộc tinh anh cường giả còn chưa kịp phản ứng, lập tức liền bị những này tinh mang sắc bén chém giết. Có rất nhiều cường giả ngay cả kêu thảm cũng không kịp phản ra, liền đã chết rồi, hơn 10 vạn tên cường giả trong nháy mắt tổn thất hơn phân nửa. Cái gì? Công sát kết giới. Huyễn mãng sắc mặt triệt để thay đổi. Các ngươi có công sát kết giới, hẳn là chúng ta liền không có. Kỳ thật không sợ nói cho ngươi. Ta sớm tại cái này trước đó liền đã chuẩn bị cái này công sát kết giới, mặc dù uy lực so ra kém các ngươi, nhưng diệt sát tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh trở xuống cường giả là đầy đủ. Thí Diệt trầm giọng nói xong, lúc này phất tay, giết, hai cánh tiến công, chủ công xuất thủ trước, tám cái hô hấp sau kéo trở về, trước dùng sức mạnh thể hoang văn ngăn cản, sử dụng sau này thần tốc hoang văn rút lui. Trên chiến trường quân sư liền là thần đồng dạng tồn tại. Chủ công Xích Tinh bọn người, xông đi lên về sau, dùng ra cường thể hoang văn tại chỗ diệt sát hơn một vạn tên tinh anh cường giả, còn lại thủ tộc cường giả kịp phản ứng về sau, tranh thủ thời gian vây giết mà đi, thế nhưng là bọn hắn lại sớm đã dùng thần tốc hoang văn lui ra phía sau. Thủ tộc cường giả tức giận không thôi, mau đuổi theo giết mà đến, thế nhưng là Xích Tinh đám người tốc độ là hạng gì nhanh, những này thủ tộc cường giả trận thế nhanh chóng bị kéo dài. Cùng lúc đó, hai cánh cường giả lại cấp tốc lan tràn ra. Bắt đầu từ hai bên đối thủ tộc cường giả tiến hành từng bước xâm chiếm cho đến cắt mất sau vây thủ tộc cường giả, đem hơn 2 vạn tên cường giả súng lại ở trong đó, bởi vì trận tuyến kéo dài, thủ tộc cường giả trong lúc nhất thời khó mà kéo trở về, hẹp dài trận tuyến dưới, thủ tộc cường giả mỗi một vị đồng loạt đối mặt tiếp cận 2 vị thiên thần liên minh cường giả oanh sát. Kêu thảm bên tai không dứt, thủ tộc cường giả liên tục bại lui. Đến phía sau thời điểm thủ tộc cường giả cấp tốc chạy tán loạn, dù sao bọn hắn cũng là sinh linh có ý thức của mình, nhìn lấy đại lượng đồng bạn bị diệt sát, bọn hắn cũng sẽ có sợ hãi, tự nhiên là hoảng không gãy đường chạy trốn, thế nhưng là tốc độ của bọn hắn lại không cách nào cùng thiên thần liên minh cường giả so sánh. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, thủ tộc cường giả chỉ còn lại không đến 1 vạn. Hơn 500 danh tướng lính chỉ còn sót lại hơn 20 vị, mà lại từng cái trên người đều mang tổn thương. Huyễn Mãng sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Thân là thủ tộc tộc trưởng kiêm thành chủ, có được bó lớn tài nguyên cùng cường giả, nhưng lại không nghĩ tới trong chốc lát liền bị thiên thần liên minh giết đến không chừa mảnh giáp. Mặc dù thực lực của hắn cường tuyệt, nhưng cũng rõ ràng trước mắt cái này 3.500 dư tên cường giả thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Đại thế đã mất. Huyễn Mãng cắn răng đối sau lưng 8 tên hình thể to con thủ vệ hạ lệnh, ngăn trở bọn hắn. Không thể để cho bọn hắn tiến vào chủ điện. Rầm rầm rầm. 8 tên hình thể to lớn thủ vệ lúc này ngăn tại lối vào, toàn thân bao khỏa tại cổ giáp bên trong bọn hắn. Giống như cự nhân giống như, những thủ vệ này nhao nhao ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt của bọn nó, cái mũi cao ngất trên mặt hiện đầy vô số phức tạp đường vân cùng trọn bộ cổ giáp hóa làm một thể. Nhìn thấy những thủ vệ này, Lâm Hảo hơi kinh hãi. Thái cổ khôi lỗi. Tại thái cổ thời đại có khôi lỗi sư tồn tại, những khôi lỗi này sư an hiểu luyện chế khôi lỗi. Nghe nói đứng hàng đỉnh cấp khôi lỗi sư luyện chế khôi lỗi có thể bảo trì vô số vạn năm mà không hủy. Trước mắt thái cổ khôi lỗi hiển nhiên không phải thủ tục sáng tạo, rất có thể là thái cổ thời đại lưu truyền xuống. Không nghĩ tới thủ tục nơi này lại sẽ có 8 cỗ thái cổ khôi lỗi. Các ngươi đừng đi qua, ta đi đối phó bọn chúng. Lâm Hảo lúc này ngăn trở muốn xuất thủ xích tinh bọn người, bởi vì hắn rất rõ ràng thái cổ khôi lỗi có bao nhiêu đáng sợ, bất kỳ cái gì một bộ thái cổ khôi lỗi, chỉ cần không kém, đều có được cực kỳ cường hãn chiến lực. Đặc biệt là những này từ thái cổ thời đại liền để lại thái cổ khôi lỗi, không biết chiến lực có thể đạt tới trình độ nào. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1057. Thu lấy. Hưu. Lâm Hảo một quyền đập vào cầm đầu một cái thái cổ khôi lỗi trên lồng ngực to lớn vô cùng thể phách cùng thần uy lực lượng đánh vào trong đó. Oanh. Lực lượng đánh vào phía trên chỉ gặp thái cổ khôi lỗi trên người cổ giáp chấn động mạnh một cái. Lâm Hảo nắm đấm chỉ ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Nhìn thấy một màn này, không chịu được hít thật sâu một hơi, hơi lạnh quá cứng, đấm ra một quyền đều không thể làm bị thương thái cổ khôi lỗi. Thí diệt bọn người thần sắc ngưng trọng hơn, vừa rồi Lâm Hảo một quyền đã rất đáng sợ, có thể lại đều không thể lệnh thái cổ khôi lỗi lay động mảy may. Thử! 8 con thái cổ khôi lỗi song đồng lóe ra cầu vồng, bọn chúng nhao nhao động to lớn thân thể giống như thượng cổ cự nhân. 16 con tay lớn từ 4 phương 8 hướng đánh phía Lâm Hảo, giống như ức vạn lôi đình bộc phát, thanh thế kinh thiên động địa, liền ngay cả tòa chủ thành cũng hơi rung động. Mỗi một cái tay lớn đều như là một tòa hoành không nện xuống thần phong. Ẩm chứa đủ để nghiền nát hết thảy lực lượng, cho dù ở vào sau lưng thí diệt bọn người đều cảm nhận được tay lớn huy động mang tới ngạt thở cảm giác. Nếu là bị đập trúng tuyệt đối sẽ bị nện thành mảnh vỡ. Oanh! 16 con tay lớn nổ xuống, Lâm Hảo bị đánh bay mà ra, hai chân hung hăng rơi đập ở trên mặt đất, đem mặt đất rung ra một cái hố to, vẩy ra đá vụn, thậm chí bắn thủng cách đó không xa đại điện trụ lớn. Có thể thấy được cái này 16 con tay lớn mang tới lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Giờ phút này, Lâm Hảo thân thể tràn đầy vết rách, có địa phương thậm chí tràn ra máu tươi. Đại nhân, xích tinh bọn người quá sợ hãi, liền muốn xông lên. Không được qua đây, ta không sao. Lâm Hảo khoát tay áo, lồng ngực thật sâu chập trùng một chút, nương theo lấy cổ ma tái sinh trên thân thể vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục lấy, ngắn ngủi một cái hô hấp thân thể đã khôi phục như thường. Một màn như thế rơi vào thiên thần liên minh trong mắt cường giả, khiến cho trong lòng bọn họ chấn động mạnh một cái. Thần chủ! Thần chủ! Một tên cường giả kích động giơ tay lên cao giọng hò hét. Thần chủ! Ở đây cường giả nhao nhao cao giọng hô lên, mỗi một cái trong mắt đều tràn đầy vẻ kích động. Những cường giả này đều là cao ngạo người, có thể làm cho bọn hắn người sùng bái, tự nhiên là cường giả bên trong nhân vật đứng đầu. Xôi trào hò hét, mang theo các cường giả đối Lâm Hạo tôn kính cùng sùng bái. Tại thời khắc này, thiên thần liên minh tất cả cường giả, bao quát thí diệt cường giả, cũng bắt đầu từ đáy lòng tiếp nhận Lâm Hạo, cái này một vị thống lĩnh tất cả mọi người bọn hắn thần chủ. Thí diệt nhìn lấy Lâm Hạo, khẽ vuốt cằm. Đây mới là mị lực của lãnh tụ, mới là vương giả mới có khí chất. Cường tuyệt vô cùng thực lực là cơ sở, mấu chốt là phải cho tất cả thống ngự cường giả một loại tất thắng tín niệm. Cực tốc đằng di. Tại đột phá tiến vào giai đoạn thứ hai về sau, Lâm Hạo tốc độ đã đạt đến cùng cấp độ cường giả cực hạn, trong nháy mắt đạt đến 700 lần giới nhanh, cho dù là thực lực cao nhất xích tinh bọn người. Cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút tàn ảnh mà thôi, còn lại cường giả căn bản là thấy không rõ. Oanh! Nương theo lấy cực tốc, Lâm Hạo cổ ma thánh thể thôi phát đến cực hạn, toàn thân thanh đồng quang mang tụ tập bên phải quyền thượng phương, trực tiếp đối cầm đầu một cái thái cổ khôi lỗi đầu đánh xuống. Đột nhiên cái kia thái cổ khôi lỗi đầu cấp tốc đong đưa, tốc độ lại không kém gì Lâm Hạo, thậm chí càng mau hơn một chút. Một quyền đánh hụt. Lâm Hạo trong lòng khẽ giật mình, một quyền này vô luận là tốc độ vẫn là uy lực, đều đạt đến cực hạn, thái cổ khôi lỗi lại tránh đi, cái này thực sự quá làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đột nhiên, 8 con thái cổ khôi lỗi súng lại mà đến, 16 con tay lớn, hung hăng đập vào Lâm Hạo trên lồng ngực, sức mạnh không gì sánh nổi, đem hắn thể phách chấn động đến lại lần nữa vỡ vụn, thân hình lóe lên. Lâm Hạo thối lui đến hậu phương, cổ ma tái sinh lại lần nữa ngưng tụ mà ra, thân thể tiếp tục khôi phục tới. Răng rắc. 8 con thái cổ khôi lỗi không có truy kích, mà là lại lần nữa đứng về tới lối vào, đem chọn cái chủ thành lối vào chắn đến rắn rắn chắc chắc. Tiếp tục. Lâm Hạo lại lần nữa ra tay. Oanh. Thân hình lại lần nữa bị chấn trở lại, thân thể so với một lần trước giãn nứt càng thêm lợi hại, Lâm Hạo ngưng trọng nhìn lấy 8 con thái cổ khôi lỗi. Cái này 8 con thái cổ khôi lỗi thật khó dây dưa, phổ thông công sát uy chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt dấu vết, còn nếu là uy lực quá lớn, uy hiếp được thái cổ khôi lỗi lời nói, bọn chúng liền sẽ tránh né. May mắn lúc ấy thành chủ huyễn mãng sở hữu mệnh lệnh là ngăn chặn cửa vào, mà không phải để 8 con thái cổ khôi lỗi xuất thủ diệt sát thiên thần liên minh cường giả. Bằng không coi như cuối cùng diệt sát cái này 8 con thái cổ khôi lỗi, thiên thần liên minh cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đương nhiên, để Lâm Hạo cảm thấy khó giải quyết không phải bọn chúng thân thể cứng cỏi, mà là bọn chúng lại hiểu được tránh né mình công sát uy, mà lại uy lực càng mạnh tránh né đến càng nhanh, phản kích uy lực cũng càng lớn. Lúc trước tự thân tốc độ đã đẩy lên 730 lần giới nhanh, nhưng vẫn là bị thái cổ khôi lỗi tránh thoát. Đại nhân, nếu không chúng ta dứt khoát toàn bộ ra tay đi, tập hợp tất cả mọi người lực lượng, rất nhanh liền có thể đem cái này 8 con thái cổ khôi lỗi giải quyết hết. Xích tinh vội vàng nói. Không, các ngươi đừng xuất thủ, cái này thái cổ khôi lỗi lực lượng quá mạnh, các ngươi không chịu nổi. Lâm Hạo lắc đầu phủ định, cái này thái cổ khôi lỗi công sát uy quá mạnh, ngay cả cổ ma thánh thể đều chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận, chớ nói chi là những người còn lại, nếu rơi vào tay oanh chúng tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Ầm ầm. Chủ thành bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận rung động. Xảy ra chuyện gì? Là từ chủ thành nội truyền tới. Thiên thần liên minh cường giả ánh mắt cấp tốc nhìn về phía chủ thành bên trong, chỉ gặp chủ thành đỉnh chóp, một tòa che kín mờ mịt sắc thái quang môn đang chậm rãi chết, mà tại quang môn phía dưới, rõ ràng là một tên nam tử, chỉ thấy người này giơ cao lên một kiện cổ bàn thần khí, nhắm ngay quang môn. Là thành chủ huyễn mãng. Hắn đang làm cái gì? Đó là ngũ phẩm thần khí phá thiên cổ bàn. Hắn tại thu lấy kết giới. Thí diệt trầm giọng nói ra. Thu lấy kết giới. Thiên thần liên minh cường giả sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Thần lâm thành mạnh nhất phòng ngự liền là hằng cổ liền tồn tại kết giới. Những này kết giới chính là thần lâm thành sừng sững tại thần linh chiến trường bên trong. Vĩnh thế bất diệt cơ sở. Nếu như những này kết giới bị mang đi, cái kia coi như đánh hạ thần lâm thành thì có ích lợi gì. không có kết giới phòng ngự, Thần Lâm Thành cùng còn lại địa phương căn bản là không có khác nhau lớn bao nhiêu. Nhất định phải ngăn cản hắn, không thể để cho hắn lấy đi kết giới. Đúng. Mọi người cùng nhau xuất thủ, một bộ phận người kiềm chế Thái Cổ Khôi Lỗi, những người còn lại đi theo thần chủ diệt sát hắn. Một số cường giả đề nghị. Hồ nháo. Xích Tinh hét lại những cái kia đau đầu cường giả. Lâm Hạo nhìn chằm chằm vào tám cỗ Thái Cổ Khôi Lỗi, lấy Thiên Thần Liên Minh lực lượng, ngược lại là đủ để cưỡng ép phá vỡ. Nhưng làm như vậy tổn thất quá lớn, tối thiểu muốn chôn vùi chừng phân nửa cường giả, đây đối với Thiên Thần Liên Minh tới nói, thế nhưng là cực kỳ bất lợi. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lựa chọn làm như thế. Thế nhưng là, muốn đi vào chủ thành, nhất định phải đến đem chắn đường tám cỗ Thái Cổ Khôi Lỗi đánh bại, nếu không thì không cách nào thông qua. Lâm Hạo ngóng nhìn một cái thành chủ Huyễn Mãng đang thu lấy kết giới, nhưng muốn đem tất cả kết giới thu sạch lấy còn cần thời gian nhất định. Đoán chừng khả năng cần nửa khắc đồng hồ, cũng có thể sẽ càng nhanh. Đánh bại tám cỗ Khôi Lỗi. Lâm Hạo hít sâu một hơi, xem ra cần phải dùng ra lớn nhất lá bài tẩy. Nhất định phải đánh bại cái này tám cỗ Thái Cổ Khôi Lỗi. Không có những biện pháp khác. Minh Vũ Yên nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, nàng một mực đang một bên nhìn lấy, không có lên tiếng, gặp Lâm Hạo mặt ủ mày trao, không khỏi mở miệng nói ra. Nghe được câu này, Lâm Hạo thân thể khẽ run lên. Đúng, chẳng lẽ nhất định phải lấy lực lượng đánh bại cái này tám cỗ Thái Cổ Khôi Lỗi? Không thể dùng những biện pháp sao khác? Lâm Hạo lập tức rộng mở trong sáng, Thái Cổ Khôi Lỗi, bọn chúng là Thái Cổ Khôi Lỗi a. Cũng không phải là người tu luyện, vì sao nhất định phải đánh bại bọn chúng đâu. Hoang Văn Sư đối với Khôi Lỗi chế tạo cái này một khối cũng có được không nhỏ đọc lướt qua, cẩn thận tính toán ra cũng là nửa cái Khôi Lỗi Sư. Mà tu luyện tới cực hạn Hoang Văn Sư tại Khôi Lỗi tạo nghệ bên trên, mặc dù so ra kém đỉnh cấp Khôi Lỗi Sư, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Lâm Hạo trong đầu lóe ra từng đạo linh quang, nhíu chặt lông mày lập tức giãn ra. Vũ Yên, cảm ơn ngươi. Lâm Hạo nói ra. Cảm ơn ta. Minh Vũ Yên liền giật mình, nghe tới Lâm Hạo gọi mình danh từ thời điểm trong lòng không hiểu nổi lên một cỗ ấm áp. Hưu. Tại mọi người dưới ánh mắt, Lâm Hạo cướp đến tám cỗ Thái Cổ Khôi Lỗi trước mặt, ngay tại khoảng cách bọn chúng chỉ có trăm trượng thời điểm. Thình lình ngừng lại, sau đó tiện tay chảo một cái, lấy ra từng khối cổ quái hoang văn. Những này hoang văn cùng lúc trước phá trận sử dụng hoàn toàn khác biệt. Thiên Thần Liên Minh cường giả còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hoang văn. Từng đảo hoang văn bị Lâm Hạo đập nát, sau đó tiện tay đánh về phía cầm đầu một bộ Thái Cổ Khôi Lỗi, cái sau giơ lên tay lớn, liên tục nện trên hoang văn, nhưng tại chạm đến nháy mắt. Những này hoang văn chẳng những không có bị đạp nát, ngược lại leo lên Thái Cổ Khôi Lỗi tay lớn. Xì xì. Thái Cổ Khôi Lỗi tay lớn nổi lên hiện ra lít nha lít nhít kỳ lạ đường vân. Những này chính là Khôi Lỗi văn, là Thái Cổ Khôi Lỗi trọng yếu nhất bộ phận, không có Khôi Lỗi văn. Thái Cổ Khôi Lỗi căn bản là không có cách hành động cùng phát động công sát uy, mà giờ khắc này. Hoang văn leo lên trên về phía sau cùng những khôi lỗi kia văn sinh ra kịch liệt xung đột, cả hai không ngừng va chạm phía dưới, bộc phát ra từng đợt điện quang hỏa hoa. Một đạo tiếp một đạo cổ quái hoang văn, nương theo lấy Lâm Hạo tiện tay vung ra, đánh vào Thái Cổ Khôi Lỗi thân thể từng cách trên vị trí. Thái Cổ Khôi Lỗi trên người điện quang hỏa hoa càng ngày càng nhiều, đã trải rộng quanh thân, cả cỗ khôi lỗi thân thể tùy theo kịch liệt đung đưa. Ken két. Từng đợt máy móc tiếng vang từ Thái Cổ Khôi Lỗi trên người truyền đến, nguyên bản linh hoạt thân thể lập tức trở nên cứng ngắc, tứ chi thậm chí xuất hiện dị dạng vặn vẹo, ken két âm thanh càng lúc càng lớn, ngay sau đó ca một tiếng vang thật lớn, Thái Cổ Khôi Lỗi trên người khôi lỗi văn lập tức biến mất, to lớn thân thể âm vang sụp đổ xuống. Nhìn lấy ngã xuống Thái Cổ Khôi Lỗi, ở đây Thiên Thần Liên Minh cường giả lập tức trợn mắt hốc mồm. Cái này, cứ như vậy đổ, ây, thật bất khả tư nghị. Mắt trợn tròn thuộc về mắt trợn tròn, thiên thần liên minh cường giả lập tức kích động lên, cố thứ nhất thái cổ khôi lỗi ngã xuống, còn lại 7 bộ còn không cần lo lắng. Lâm huynh, ngươi đây là dùng phương pháp gì? Thái tuân không chịu được hỏi, còn lại cường giả nhao nhao quăng tới ánh mắt. Không có tác dụng phương pháp gì, chỉ là dùng tăng cường khôi lỗi cơ sở hoang văn đến ảnh hưởng thái cổ khôi lỗi trên người khôi lỗi văn. Cái này khôi lỗi văn chính là thái cổ khôi lỗi trọng yếu nhất đồ vật, tương đương với người tu luyện ý thức cùng lực lượng nguyên tuyền. Một khi khôi lỗi văn bị nhiễu loạn, thái cổ khôi lỗi liền sẽ mất đi nguyên bản phản ứng. Lâm Hạo giải thích nói. Thì ra là thế. Thái tuân bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Y dạng hỏa hổ lô. Lâm Hạo lấy ra khôi lỗi hoang văn, không ngừng đánh vào còn lại 7 bộ khôi lỗi trên người, hao phí ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, 7 bộ thái cổ khôi lỗi rốt cuộc ngã xuống theo cửa thành mở ra, hắn cấp tốc lướt tới, tiện tay quét qua 8 cỗ thái cổ khôi lỗi toàn bộ được thu vào thiên cương giới bên trong. Giết! Xích tinh chỉ hướng chính thu lấy kết giới thành chủ huyễn mãng 3.500 dư tên cường giả giống như ngập trời tinh hà, xông vào chủ thành bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1058. Phân chúng ta một phần. Mắt thấy thiên thần liên minh 3.500 dư tên cường giả mang theo cuồn cuộn thanh thế xếp vào chủ thành bên trong, đang thu lấy kết giới thành chủ huyễn mãng sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì hắn bây giờ đang đứng ở thu lấy kết giới thời khắc mấu chốt, còn kém như vậy một chút. Cắn răng, huyễn mãng ánh mắt phát lạnh, hung hăng trợn mắt nhìn thiên thần liên minh cường giả cùng Lâm Hạo một cái. Lúc này vung tay lên, đem kết giới từ phá thiên cổ bàn bên trong vung ra. Không chần chờ chút nào, quay người liền hướng phía nơi xa lao đi. Tốc độ của hắn là bực nào nhanh, trong nháy mắt đi tới một tòa ẩn nấp trên truyền tống trận. Mối thù hôm nay, ngày sau ta ổn thỏa gấp 10 lần hoàn trả. Huyễn mãng hung hăng vứt xuống câu nói này, bước vào ẩn nấp trong truyền tống trận, trực tiếp mở ra truyền tống. Xích tinh bọn người chạy tới, liền muốn bước vào truyền tống trận đuổi theo. Không cần đuổi, cách này truyền tống trận một chỗ khác đã bị huyễn mãng hủy hoại, bước vào bên trong cũng không cách nào truyền tống ra ngoài. Lâm Hạo ngăn trở đám người. Tiếp tục đuổi xuống dưới, căn bản là không có bất cứ ý nghĩa gì. Huyễn mãng thực lực mạnh mẽ, coi như thiên thần liên minh tất cả cường giả liên thủ, cũng phải đánh đổi khá nhiều mới có thể đem chi diệt sát. Dù sao thần Lâm Thành đã dẹp xong, huyễn mãng mạnh hơn cũng chỉ là một người mà thôi. Chư vị, chúng ta đã đánh hạ thần Lâm Thành, nhưng bây giờ còn không phải ăn mừng thời điểm. Mọi người phân đội bắt đầu lục soát, đem tất cả chủ thành bên trong đại điện toàn bộ quét sạch đi ra. Thái Tuân lúc này ra lệnh, hắn chính là thiên thần liên minh phó thần chủ, tự nhiên có bực này quyền lợi. Theo Thái Tuân vừa mới nói xong, 3.500 dư tên cường giả toàn bộ tràn vào từng cách đại điện bên trong còn có còn sót lại thủ tộc cường giả. Những người này ở đây tiến hành hơi chống cự về sau, bị thiên thần liên minh cường giả toàn bộ chế phục. Đại nhân, ngài đến xem. Xông vào tòa thứ nhất đại điện, xích tinh sắc mặt phát trầm đi ra. Lâm Hạo gật đầu, mang theo đám người tiến nhập tòa thứ nhất đại điện. Tòa thứ nhất trong đại điện hiện đầy đại lượng xương khô, những này xương khô không biết chất đống bao lâu, giống như núi nhỏ, tại những này xương khô sau đó, còn có 7 tòa kỳ lạ ao, những này ao phía trên lơ lửng lớn chừng quả đấm hạt châu màu đỏ ngòm, mà tại ao phía dưới, thì nằm một số cường giả. Những cường giả này đều sớm đã chết tuyệt, bọn hắn máu thịt bên trong ẩn chứa tinh nguyên, không ngừng từ ao bốn phía tụ tập tại lơ lửng hạt châu màu đỏ ngòm bên trên theo huyết nhục đánh mất, bọn hắn dần dần trở nên thành xương khô. Nhìn thấy một màn này, thiên thần liên minh tất cả cường giả không chịu được nắm chặt song quyền, hết lửa giận. Những này thủ tục lại thật đem chúng ta người tu luyện huyết nhục tinh nguyên lấy ra thôn phệ, lấy ra tăng tự thân năng lực. Bọn hắn còn là người sao? Bọn hắn không phải người, bọn gia hỏa này đơn giản so tấm vật còn ác độc hơn. Từ thái cổ đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả chết tại trên tay bọn họ, những này ngoan độc gia hỏa, ta nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Đúng, chém thành muôn mảnh. Thiên thần liên minh tất cả cường giả lập tức lòng đầy căm phẫn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng thần lâm thành thủ tục tại thân hòa bề ngoài phía dưới, lại làm ra bực này táng tận thiên lương sự tình. Thần lâm thành đã bị chúng ta sở chiếm cứ, còn lại thủ tục sẽ chậm chậm thanh lý. Thí Diệt bình tĩnh nói. Ừ. Đám người nhao nhao gật đầu. Thần chủ. Chư vị đại nhân, mau tới. Một đạo vô cùng phấn khởi thanh âm từ tòa thứ hai đại điện truyền đến, chỉ gặp một đội cường giả mặt mũi tràn đầy kích động chui ra. Thật nhiều. Thật nhiều. Một tên cường giả kích động đều nhanh nói không ra lời. Bảo vật. Một tên khác cường giả giơ cao nắm đấm trực tiếp cuồng hống lên tiếng. Bảo vật. Lâm Hảo cấp tốc mang theo đám người lướt về phía tòa thứ hai đại điện. Giờ phút này, khóa chặt đại điện đã bị oanh mở, hơn 10 tên cường giả thần sắc tràn đầy phấn khởi đứng tại lối vào, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía bên trong. Theo Lâm Hảo bọn người đến, hơn 10 tên cường giả nhao nhao lui ra. Trong đại điện, rực rỡ muôn màu các loại bảo vật chất đầy cả tòa đại điện, mặc dù những bảo vật này đều là thất bát phẩm hai bên, nhưng lượng lên lại là cực kỳ kinh người, trừ bỏ bảo vật bên ngoài còn có đại lượng cổ quái kỳ lạ vật liệu, một đống tiếp một đống, giống như núi nhỏ tùy ý vứt bỏ lấy. Kỳ quái, tại sao không có ngũ phẩm bảo vật? Quét mắt một vòng về sau, Xích Tinh bọn người không khỏi có chút tiếc nuối. Những bảo vật này cao nhất chỉ có lục phẩm mà thôi, ngay cả một kiện ngũ phẩm đều không có. Ngũ phẩm bảo vật tại thần linh chiến trường cũng là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, vạn năm mới có thể xảy ra một món đồ như vậy, cho dù có. Nói không chừng cũng bị thủ tộc dùng. Thí Diệt nói ra. Lâm Hảo khẽ gật đầu, mặc dù không có ngũ phẩm bảo vật, nhưng trong này lục phẩm bảo vật lại là không ít, trong đó còn có đại lượng luân hồi ý cảnh bảo vật tồn tại. Những bảo vật này số lượng đầy đủ để thiên thần liên minh cường giả dùng tới một đoạn thời gian. Tòa thứ hai trong đại điện bảo vật, Lâm Hảo để Xích Tinh bọn người dẫn người dùng vòng tay chứ vật, đem tất cả bảo vật thu sạch tập. Đi vào tòa thứ ba đại điện, đám người lại lần nữa bị kinh hãi. Đại lượng thần khí trọn vẹn hơn vạn kiện bày đặt ở trước mắt, mặc dù đều là cửu phẩm cùng bát phẩm hai bên thần khí, nhiều như vậy số lượng chồng chất cùng một chỗ tụ tập linh tính là bực nào kinh người, nếu không phải tòa đại điện này sớm đã bố trí cường đại kết giới để chống đỡ, chỉ sợ sớm bị hơn vạn kiện thần khí bạo phát đi ra linh tính phá hủy. Thí Diệt dẫn người quét sạch một lần, cuối cùng đạt được kết quả, có hơn 3.000 kiện phòng ngự thần khí, hơn 4.000 kiện công sát thần khí, còn lại hơn 2.000 kiện đều sớm đã tổn hại, không cách nào lại dùng. Nhiều như vậy thần khí, thủ tộc từ nơi nào lấy được? Xích Tinh đều không chịu được run giọng nói ra. Vô số vạn năm tích lũy được, hẳn là có rất lớn một phần là đến từ những cái kia bị bọn hắn thôn phệ tinh nguyên cường giả trên người. Lâm Hảo nói ra. Vì sao thủ tục không cần? Bọn hắn gặp viễn cổ thần linh nguyền rùa, hẳn là không cách nào sử dụng. Thành chủ huyễn mãng vì sao có thể sử dụng? Ta đây cũng không rõ ràng, có lẽ hắn có những biện pháp khác có thể lấy dùng. Lâm Hảo nói đến đây tiếp lấy nói ra. Đem tất cả thần khí phân phát đi. Ừ. Thí Diệt gật đầu, lúc này phái người đem những này thần khí chia hai bộ phận, giao cho Xích Tinh bọn người phát xuống dưới. Thiên thần liên minh cường giả lại thêm Thí Diệt, hết thảy hơn 3.500 người, mỗi người phân biệt một kiện phòng ngự thần khí cùng công sát thần khí. Về phần phẩm cấp thì căn cứ thực lực cao thấp phân phối, khi tất cả cường giả cầm tới nhân thủ hai kiện thần khí thời điểm, từng cái kích động đều nói không ra lời nói tới. Thần khí. Trời ạ, ta lại có thần khí, hơn nữa còn là bát phẩm. Ha ha ha. Mộ Tổ bốc lên khói xanh, a cha, Hải Nhi không phụ nhờ vả, rốt cuộc thu được thần khí, vẫn là phòng ngự cùng công sát hai kiện. Một số xuất thân không được tốt cường giả thậm chí tại chỗ vui cực mà nước mắt, bọn hắn mặc dù tư chất không kém, nhưng là xuất thân quá kém, nếu không phải tại thần linh chiến trường từng có lớn gặp gỡ, bây giờ nói không chừng còn du đãng tại thần linh chiến trường bên trong cùng còn lại cường giả tìm khắp nơi tìm gặp gỡ, đạt được thần khí. Đối với vô số cường giả tới nói, chính là một loại hy vọng xa vời. Cho dù là tại thần linh chiến trường bên trong có thể chính thức có được thần khí cường giả, không có chỗ nào mà không phải là đứng hàng đỉnh tiêm, mà rất nhiều cường giả đứng đầu đều chưa hẳn có thể có được một kiện cửu phẩm thần khí. Bây giờ, bọn hắn chẳng những có thần khí, hơn nữa còn là nhân thủ hai kiện. 7.000 dư kiện thần khí lập tức bị thiên thần liên minh cường giả vũ trang đi lên, thực lực tổng hợp lập tức đạt đến một cái khác độ cao. Tòa thứ ba đại điện chính là 7 tòa bí cảnh lối vào. Cái này 7 tòa bí cảnh cũng là thần lô vực thần lâm thành lớn nhất bảo vật, so với thái hư vực những viễn cổ kia thần linh bí cảnh cũng vẻn vẹn kém hơn một chút mà thôi. Đại lượng bảo vật, nhân thủ hai kiện thần khí, còn có 7 tòa bí cảnh thu hoạch to lớn như vậy, để thiên thần liên minh cường giả phấn khởi không thôi, chỉ sợ tối nay bọn hắn đều sẽ hưng phấn không cách nào ngủ, bởi vì cách này so với trước đó dự đoán thu hoạch còn muốn lớn. Oanh! Một trận oanh kích tiếng vang truyền đến. Các ngươi chơi cái gì? Hỗn đàn, các ngươi dám cướp chúng ta đồ vật. Trận trận giận dữ mắng mỏ từ bên ngoài truyền đến. Giờ phút này, Lâm Hảo cùng Xích Tinh bọn người chính dẫn người quét sạch lấy các ngôi đại điện bên trong bảo vật, mặc dù còn lại đại điện bảo vật so ra kém phía trước ba tòa đại điện, nhưng cũng có một chút. Nghe được thanh âm, Lâm Hảo nhướng mày. Hưu! Một tên thiên thần liên minh cường giả cấp tốc cướp vào trên người, người này tràn đầy tổn thương, nguyên bản mặt phòng ngự thần khí không biết tung tích. Đại nhân, không xong, một đám lai lịch không rõ cường giả tràn vào chủ thành, đang cướp đoạt chúng ta vòng tay chứ vật cùng thần khí. Gã cường giả kia lảo đảo nghiêng ngã rơi xuống, còn chưa đứng vững thì nói nhanh lên nói. Cướp đoạt chúng ta vòng tay chứ vật cùng thần khí. Xích Tinh biến sắc, đáng chết, bọn hắn đơn giản liền là sống ngán. Đi, đi xem một chút. Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại. Hưu. Thiên thần liên minh cao tầng cường giả theo Lâm Hảo cướp đến tòa thứ nhất đại điện bên ngoài, chỉ gặp giờ phút này tòa thứ nhất đại điện chỗ nằm trên trăm thiên thần liên minh cường giả, những người này toàn thân đều là tổn thương, trên người thần khí cùng vòng tay chứ vật đã sớm bị lột đi. Mà tại trước đại điện phương, hội tụ hơn 30 vạn cường giả, những người này liền đứng chủ thành vào trong miệng, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm thiên thần liên minh cường giả, bộ kia thần sắc tựa như là thấy được bảo tàng tại trước mắt mình, chỉ cần đưa tay liền có thể tước đoạt giống như. Hơn 30 vạn cường giả phía trước, đứng đấy hơn 1.000 người, những người này đều là lính ngộ luân hồi ý cảnh cường giả, trong đó thậm chí còn có hơn 30 vị lính ngộ tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả, những người này khiêu khích quét mắt thiên thần liên minh tụ tập mà đến cường giả. Nhìn thấy huyên đệ bị đánh tổn thương, thần khí bị tước đoạt. Lần lượt chạy tới thiên thần liên minh trong mắt cường giả đều nhanh phun ra lửa, Xích Tinh dùng ánh mắt ra hiệu chạy tới cường giả không cần vọng động. Các ngươi ai là chủ sự? Lâm Hảo nhìn chăm chú cầm đầu hơn 30 vị lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả. Khó trách những người này không chút kiêng kỵ nào, nguyên lai có nhiều như vậy cường giả đỉnh phong ở đây, liền xem như thiên thần trong liên minh. Lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cũng bất quá mới hơn 40 người mà thôi, chân chính coi như thực lực tổng hợp cùng trước mắt cái này hơn 30 vạn cường giả so ra, chênh lệch không biết bao nhiêu. Ta hậu đoạt. Một tên cái cằm lanh lảnh, khuôn mặt coi như tuấn giật nam tử khóe miệng khẽ động một chút. Không biết chúng ta thiên thần liên minh huyên để chỗ nào đắc tội chư vị rồi. Lâm Hảo có chút chắp tay. Đắc tội. Tên là hầu đoạt nam tử khóe miệng vỉnh lên, nói. các ngươi đương nhiên phải tội chúng ta, cái gì thiên thần liên minh, địa thần liên minh, chúng ta chưa nghe nói qua, chúng ta chỉ bất quá nói muốn phân một bộ phận bảo vật, bọn gia hỏa này liền lên đến cùng bọn ta đồng thủ, chập chập, thật sự cho rằng chúng ta là quả hồng mềm, muốn tùy ý nắm hay sao? Ngươi nói bậy, rõ ràng là các ngươi không nói lời gì xuất thủ, đả thương huynh để chúng ta cướp đi vòng tay chứ vật cùng thần khí. Thông báo cường giả đôi mắt muốn nứt, vừa rồi bọn hắn đang quét sạch nơi đây, mà đám người này xông vào chủ thành về sau, không nói lời gì liền đối bọn hắn động thủ, nếu không phải hắn phản ứng khá nhanh lời nói, chỉ sợ cũng vé vào nơi đây. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1059. Bốn phương mà động. Nghe được câu này, ở đây thiên thần liên minh cường giả đã sắp không kìm nén được tức giận. Nếu không phải xích tinh ở một bên truyền âm đè xuống những cường giả này, chỉ sợ những cường giả này đều muốn xông đi lên đem tên này hầu đoạt chém thành muôn mảnh. Nói bậy. Hầu đoạt cười lạnh, nói những này có ý nghĩa gì, nói nhảm, ta cũng không muốn nhiều lời. Giao ra tám thành bảo vật cùng thần khí cho chúng ta. Đánh giám, những bảo vật này cùng thần khí chính là chúng ta liều chết đoạt tới, các ngươi có tư cách gì cầm? Thống lĩnh một trong ma sát cả giận nói. Có tư cách gì? Hầu đoạt lơ đếng cười nói. Tại sao không có tư cách? Thủ tục đồ vật vốn là vật vô chủ, chúng ta tại cái này thần lâm thành chiếm cứ 2 năm dài đằng đẵng. Vốn là có tư cách thu hoạch một phần, liều chết. Các ngươi thật liều chết rồi. Bất quá chỉ là giết mấy cái thủ tục thôi. Mà lại, các ngươi phá hủy thần lâm thành, chúng ta sau này ở nơi nào chiếm cứ. Các ngươi nói có phải hay không nên đền bù tổn thất một chút chúng ta tổn thất. Không sai, muốn các ngươi tám thành đã coi như là cho các ngươi mặt mũi. Hai thành xem như các ngươi vất vả phí. Nếu không phải niệm tại cùng là người tu luyện phân thượng, lại thêm các ngươi xuất thủ trước đây, đừng nói hai thành, dù là nửa thành các ngươi cũng lấy không được. Còn lại cường giả nhao nhao ứng thanh, hơn 30 vạn cường giả cũng mở miệng thanh thế ngập trời, chấn động đến chủ thành một trận lắc lư. Thiên thần liên minh cường giả sắc mặt tái xanh, phổi đều muốn tức nổ tung, gặp qua vô sỉ, lại không gặp qua vô sỉ như vậy ra hỏa, nhóm người mình cơ hồ dùng hết tính mệnh thật vất vả đánh hạ thần lâm thành, kết quả đối phương một điểm lực đều không ra, liền muốn chạy tới phân bảo vật cùng thần khí, còn đòi hỏi nhiều muốn tám thành bảo vật cùng thần khí. Hơn 30 vạn cường giả số lượng, xác thực quá kinh người. Lại thêm hơn 40 tên tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả dẫn đầu. Đây đối với thiên thần liên minh tới nói, không thể nghi ngờ là to lớn áp bách. Mặc dù thiên thần liên minh thực lực tổng hợp cực mạnh, nhưng trước đó đại chiến đã tổn hao không ít. Cho dù có thí diệt bực này tuyệt đỉnh quân sư, cũng khó có thể cùng cái này hơn 30 vạn tên cường giả chống lại. Thần chủ, sự tình chỉ sợ không ổn, nếu là ra tay đánh nhau, chúng ta chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Thí Diệt trầm giọng nói ra. Lâm Hảo không nói gì, ánh mắt nhìn chăm chú cầm đầu hầu đoạt bọn người, các ngươi muốn tám thành đúng không? Đương nhiên. Hầu đoạt gật đầu, nói. Chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi giao thủ, để tránh mọi người tổn thương hòa khí, đến lúc đó ra chút ngoài ý muốn coi như phiền toái. Xét thấy thái độ của các ngươi, ta thay đổi chủ ý, chín thành, không thể ít hơn nữa, không phải chúng ta không đủ phân. Cái gì? Ngươi muốn chín thành? Thả ngươi dám đi. Thiên thần liên minh cường giả giận tím mặt. Ha ha! Hầu đoạt cười, ba phủi tay, tốt à, vậy mà các ngươi không nguyện ý cho, vậy chúng ta mình tới bắt tốt, các ngươi đừng hối hận, lúc đầu không muốn làm như vậy. Nhưng đây là các ngươi buộc chúng ta, đừng nói một thành, cho dù là nửa thành cũng sẽ không cho các ngươi. Ngươi! Thiên thần liên minh cường giả lửa giận đã tích xúc đến cực hạn, không cách nào lại áp chế xuống. Câu nói này hẳn là chúng ta mà nói. Một đạo âm thanh trong trẻo tại hầu đoạt vang lên bên tai, cái sau nao nao, Khi thấy Lâm Không mà hiện Lâm Hạo thời điểm, sắc mặt triệt để thay đổi, lúc này Tứ Thế Tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng oanh kích mà ra. Lén lén lút lút ra hỏa, cút ngay. Hầu Đoạt hét lớn, trên người bắn ra một cái to lớn ô quang cử trảo, hướng phía Lâm Hạo bắt tới. Oanh! Ô quang cử trảo đánh trên người Lâm Hạo, lập tức vỡ vụn, mà Lâm Hạo lồng ngực bị đánh rách tả tơi vết thương, chớp mắt khôi phục lại. Lúc này một tay nạp xuống dưới, Hầu Đoạt quá sợ hãi, tranh thủ thời gian thi triển thân pháp thần kỹ tránh né, tốc độ tăng vọt đến 670 lần giới nhanh. Hừ, thật sự cho rằng ta tốt như vậy đối phó. Hầu Đoạt cười lạnh, hắn am hiểu nhất chính là tốc độ, có thể theo hắn xê dịch, không ngờ phát hiện tự thân một mực bao phủ tại cái tay kia phạm vi bên trong, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, phảng phất hắn tựa như là bị nhốt vào cái tay này bên trong giống như. Không. Mắt thấy tay ép xuống, Hầu Đoạt tê tâm liệt phế giống to. Bành. Che đậy mà xuống. Hầu Đoạt bị đập đến vỡ nát. Cái gì? Ở đây Tứ Thế Tôn luôn hồi ý cảnh cường giả bỗng nhiên biến sắc. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vừa đối mặt phía dưới, Hầu Đoạt lại bị Lâm Hạo một tay đóng giết. Mà lại tốc độ là nhanh như vậy. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Hầu Đoạt đã chết. Vừa rồi các ngươi đều ra tay. Lâm Hạo ánh mắt tản ra vô tận hàn ý. Thực lực ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi thật sự cho rằng giết Hầu Đoạt liền có thể cùng chúng ta hơn 40 người đối địch hay sao? Một tên khác cầm đầu cường giả ngưng tiếng nói. Hừ. Hừ lạnh phía dưới, Lâm Hạo trên người hiện ra kinh thiên thanh đồng quang mang, cổ ma thánh thể phía dưới từng đạo lóa mắt đến cực điểm, vạn diệu cực quang mọc lan tràn mà ra. Mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh khủng kiếp nạn uy, trên trăm đạo đan vào một chỗ. Giống như diệt thế tai kiếp lâm rơi. Cảm thụ được cái này trên trăm đạo vạn diệu cực quang ẩn chứa tai kiếp uy, hơn 40 tên cường giả triệt để vì đó biến sắc. Giết! Lâm Hạo ánh mắt phun lộ hai đạo thần mang. Vạn diệu cực quang xì xì lưu chuyển, phóng xuất ra vô tận tai kiếp uy, trên trăm đạo vạn diệu cực quang tránh giết mà qua. Vòng qua hơn 40 tên cường giả thân thể, bọn hắn liều chết huy động lực lượng. Không ngừng oanh kích lấy trên trăm đạo vạn diệu cực quang, nhưng tại chạm đến thời khắc, liền bị vạn diệu cực quang tiêu diệt. Hơn 40 tên cường giả lập tức mắt lộ ra hoảng sợ, toàn thân nổi lên hàn ý cùng tuyệt vọng, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này cực quang uy lực lại đáng sợ như thế, toàn lực xuất thủ phía dưới đều không thể đem phá hủy, ngược lại khiến cho càng ngày càng mạnh. Vù vù. Một nửa cường giả chưa kịp tránh né, tại chỗ bị xỏ xuyên mà qua, thân thể nổ tung, hóa thành tro tàn. Còn thừa một nửa, liều chết mà chạy, thậm chí có dùng ra tự tổn bí pháp, vốn cho là có thể tránh thoát, nhưng nhìn đến đuổi theo vạn diệu cực quang, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Mười cách hô hấp đi qua. Một tên sau cùng cường giả tại chỗ bị vạn diệu cực quang xuyên thấu thân thể. Lâm Hạo tiện tay một chiêu, trên trăm đạo vạn diệu cực quang thu sạch về. Dưới trận, ngắm nhìn hơn 30 vạn tên cường giả, toàn thân nổi lên ý lạnh âm u, nguyên bản huyên náo bọn hắn, giờ phút này toàn thân không ngừng run rẩy. Những người này số lượng tuy nhiều, nhưng chỉ là một nhóm đám ô hợp thôi, thực lực cao thấp không đều, có mạnh có yếu, sở dĩ dám chạy tới, hay là bởi vì Hầu Đoạt bọn người dẫn đội. Muốn đến thừa dịp hỗn loạn kiếm bổn tâm tư thôi. Nhưng bọn hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, Hầu Đoạt bọn người mới vừa kêu rầm rĩ vài tiếng, liền bị Lâm Hạo một người cho toàn bộ diệt sát. Thần chủ vô địch. Thần chủ vô địch. Thiên thần liên minh cường giả, thậm chí bao gồm thí diệt cường giả, đều nhao nhao kích động gieo hò. Mỗi người thanh âm đều bao hàm lấy cường đại thanh thế, 3.500 dư tên cường giả cùng nhau phát ra gầm thét, thanh thế chấn động đến cả tòa chủ thành kịch liệt rung chuyển. Vô luận là sĩ khí, vẫn là thanh thế, đều đạt đến trình độ đáng sợ. Thiên thần liên minh tất cả cường giả ánh mắt đỏ như máu vô cùng, mỗi người trên người đều tản ra ngập trời chiến ý. Cho dù là thiên thần trong liên minh yếu nhất nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong cường giả, ở phía xa tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả xem ra đều mang to lớn uy hiếp. Một con dê dẫn đầu bầy hổ đều sẽ biến thành bầy cừu, nếu là một cái hổ mang bầy cừu đều sẽ toàn bộ biến thành mãnh hổ. Lâm Hạo không chỉ là hổ, vẫn là hổ vương, mà thiên thần liên minh cường giả cũng không phải dê, mà là một đám khát máu sói. Thí Diệt hai mắt hiện ra cực nóng quang mang, hắn tự nhiên nhìn ra được thiên thần liên minh cường giả chiến ý đã triệt để bị Lâm Hạo kích phát ra tới. Tại bực này chiến ý phía dưới, thiên thần liên minh cường giả chỉnh thể chiến lực đã vượt xa trước đó. Thân là đỉnh cấp quân sư, hắn đã từng vô số lần hy vọng xa vời có như vậy một chi đội ngũ, bởi vì đây mới là hoàn mỹ nhất chiến trường đội ngũ, cũng là đáng sợ nhất đội ngũ. Nếu là dẫn bọn này đội ngũ tác chiến, cái này hơn 30 vạn vụn cát cường giả, căn bản cũng không cần lo lắng có thể hay không đối phó. Thiên thần liên minh cường giả tụ tập thanh thế, đánh thẳng vào chủ thành, đồng dạng cũng đánh thẳng vào hơn 30 vạn tên cường giả. Những cường giả này không chịu được hướng về sau lui một bước, từng cái mặt lộ vẻ đề phòng cùng cảnh giác, có thậm chí bị thanh thế chấn nhiếp. Toàn thân không ngừng run rẩy. Còn có ai muốn phân bảo vật cùng thần khí? Lâm Hạo ánh mắt quét ngang, nhìn chằm chằm hơn 30 vạn tên cường giả. Sầm sầm. Đại lượng cường giả dọa đến nhau nhau lui lại. Nói đùa, hơn 40 tên tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả tại trước mắt bị oanh giết, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Tình cảnh lúc trước, sớm đã kinh hãi bọn hắn, giờ phút này đâu còn có người dám đứng ra. Xì xì. Một số ở vào hậu phương cường giả đã rút lui. Có người động, tự nhiên còn lại cường giả cũng không dám dừng lại thêm, nhao nhao hướng về sau lui bước, có chút e sợ cho đi chậm bị thiên thần liên minh cường giả diệt sát, lúc này ra sức bay lượn. Đại bộ phận không rõ ràng cho lắm cường giả thấy thế, cũng tranh thủ thời gian rút lui. Lục tục ngo ngoe, hơn 30 vạn tên cường giả, chỉ còn lại không tới 3 vạn ở đây, những cường giả này có chút là không cam lòng. Mà có chút thì là trong lúc nhất thời không có biết rõ tình huống. Cho các ngươi 3 cái hô hấp thời gian, rời khỏi chủ thành, nếu không giết không tha. Lâm Hạo trầm giọng nói. Lăng lệ quả quyết ý sát phạt, ẩn chứa tại trong lời nói. Giết không tha. Thiên thần liên minh cường giả gầm thét. Thoáng chốc. Còn lại cường giả dọa đến gan đều muốn phá, tranh thủ thời gian cuốn lên ốm quần liền chạy, có chút hoảng không gãy đường tại chỗ đụng đầu vào chủ thành trên tường. Mặc dù đây chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, nhưng Lâm Hạo tại thiên thần liên minh tất cả cường giả trong lòng đã trở thành không cách nào thay thế thần chủ, cho dù là sau này trở thành quân thần Thí Diệt, tại thiên thần liên minh lực ảnh hưởng cũng xa xa không kịp nổi Lâm Hạo. Thần chủ, việc này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Thí Diệt nói ra. Ừ, ta biết. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, nói. Thần Lâm Thành cường giả không có ngốc như vậy, rõ ràng nhìn thấy chúng ta giết vào nội thành còn dám chạy tới phân bảo vật cùng thần khí, ta suy đoán khả năng có người cố ý làm như vậy. Hầu đoạt những người này ta điều tra, bọn hắn là thần vực cường giả, trước đó cũng không có tại thần lô vực coi qua, là trước đây không lâu xuất hiện, chúng ta đang đối kháng với thủ tộc thời điểm, hầu đoạt bọn người liền đã trong thành kích động những cái kia chiếm cứ cường giả. Thí Diệt nói ra, ý của ngươi là nói bọn hắn là thần vực thế lực bên kia. Lâm Hạo trầm giọng nói ra, ừ. Thí Diệt nhẹ gật đầu, nói ra. Ta suy đoán, những người này hẳn là thần vực thế lực bên kia phái tới kéo dài chúng ta, vì giữ chặt chúng ta, xem ra thần vực thế lực người tới cũng sắp đến. Cấp tốc thu thập chủ thành, sau đó nói không chắc chắn có một trận đánh ác liệt. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Vâng. Thí Diệt cấp tốc phái người đi an bài, chữa trị tường thành chữa trị, khôi phục chủ thành khôi phục. Dù sao hiện tại thần Lâm Thành đã là thiên thần liên minh trụ sở, mặc dù mới vừa đánh hạ, nhưng nhất định phải mau chóng khôi phục lại, không phải mấy người thần vực thế lực đến đây sẽ trễ. Giờ phút này, thần lô vực biên cảnh chỗ, phía đông, ầm ầm, từ không phía trên truyền đến từng đợt thật lớn thanh thế, một số đi qua cường giả nhao nhao ngừng chân, Khi thấy trên bầu trời nhiều vô số kẻ cường giả thời điểm, sắc mặt triệt để thay đổi. Những cường giả này mỗi một cách đều thân mang kim ngọc cẩm bào, phía trên hiện đầy đặc thù đường vân, xem xét liền là thần khí. Mà những cường giả này thả ra thanh thế cùng khí tức càng là kinh người, không có chỗ nào mà không phải là luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả, mà lại đại bộ phận cấp độ cũng rất cao. Không chỉ là phía đông, phía tây, mặt phía nam cùng mặt phía bắc đồng dạng có đại lượng cường giả lướt vào biên cảnh. Hướng phía thần lâm thành nhanh chóng xuất phát. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa